Thiên Kiêu Chiến Kỷ 77 chương 753 tạo hóa trêu ngươi dưới bóng đêm Tử Cấm Thành. Đèn đuốc rực rỡ. Tần gia, Tần Tả hai nhà đại nhân vật rất khó được hội tụ một đường. Chỉ là cùng ngoại giới ồn ào náo nhiệt không khí so sánh, bên trong cung điện này bầu không khí cũng rất kiềm chế. Những đại nhân vật này từng cái mặt âm trầm, để không khí đều ngưng trệ. Đáng hận a, liền Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân đều không trấn áp được người này. Về sau đế quốc, ai còn có thể làm gì hắn? Một vị đại nhân vật cắn răng, phẫn hận không chịu nổi. Có thể đoán được, có đế quốc hoàng thất đại nhân vật phù hộ, lại có hiện nay đại đế cùng thí huyết vương hai vị đại nhân vật lọt mắt xanh. Về sau, một khi tẩy tâm phong lâm ra sinh cái gì họa loạn, dù là cho dù không phải chúng ta hai nhà gây nên, cũng tất nhiên đều sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta có người đối với cái này biểu thị bi quan. Thở dài thở ngắn, đang ngồi đều là Tả, Tần hai nhà đại nhân vật, đều rất rõ ràng. Hơn 10 năm trước hai nhà bọn họ từng làm qua một chút đối tẩy tâm phong lâm ra chuyện bất lợi. Chỉ là bọn hắn căn bản không nghĩ tới, nguyên bản sớm đã xuống dốc lâm ra, như thế nào bởi vì một cách lâm tầm, đột nhiên tự hoán ra mới sinh cơ. Lúc này mới thời gian mấy năm, tẩy tâm phong lâm ra đã là thay hình đổi dạng, quật khởi mạnh mẽ. Luận đến thanh thế, để một chút trung đẳng môn phiệt thế lực đều ảm đạm phai mờ, không cách nào so sánh. Nhất là hôm nay, làm lâm tầm đánh bại Thanh Chập một khắc này, làm cho Tả Tần hai nhà đại nhân vật đều ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Về sau muốn lại ngăn chặn cùng chèn ép lâm ra, cơ hồ là không có gì hy vọng. Có thể nói lâm tầm một vị đại nhân vật hận đến thẳng cắn rụng răng. Một thiếu niên mà thôi, ngắn ngủi mấy năm chỉ có một người chống lên một cái lâm ra. Càng như vậy, tự càng có uy hiếp, làm người ta thống hận. Chư vị cũng không tất kinh hoàng, hai nhà chúng ta có thể sừng sững đến nay, cũng không phải một cái nho nhỏ thiếu niên có thể đối cứng. Chủ tọa bên trên, Tần gia chấp trưởng giả hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Chúng ta mặc dù tạm thời không làm gì được người này, nhưng đồng dạng, người này cũng vô pháp làm gì được bọn ta. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chư vị chắc hẳn đều tin tưởng, người này theo lúc mới sinh ra, tự cùng Thông Thiên Kiếm Tông chi gian thành cửu địch. Có thể đoán được, hắn về sau tất nhiên sẽ tiến vào cổ hoang vực giới, vì đó cha mẹ bạn báo thù. Đến lúc đó, căn bản không cần chúng ta quan tâm, chỉ là Thông Thiên Kiếm Tông đều đủ có thể khiến người này bước đi liên tục khó khăn. Thậm chí vì vậy mà mất mạng, phen này phân tích cũng là phù hợp thực tế. Đạt được đang ngồi không ít đại nhân vật phù họa, dễ dàng không ít. Xác thực, lâm tầm cứ việc lại nghịch thiên, có thể bằng vào bây giờ lực lượng, căn bản là vô pháp dung chuyển bọn hắn cái này hai đại thượng đẳng môn phiệt. Lại thêm hắn cừu địch đông đảo, chỉ cần đi vào cổ hoang vực giới, chú định sẽ phải gánh chịu đến từ Thông Thiên Kiếm Tông chèn ép. Thông Thiên Kiếm Tông thế nhưng là theo thượng cổ thời đại tựu sừng sững đến nay cổ lão đạo thống. Hắn tuổi chi lâu đời, nội tình sự hùng hậu, đơn giản đến không cách nào mức tưởng tượng. Muốn xóa bỏ một người trẻ tuổi, đơn giản không muốn lại càng dễ. Ta đột nhiên nhớ tới, người này tại Yên Hồn Hải chỗ sâu lúc, còn từng giết qua Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân. Cũng bởi vậy cùng Linh Bảo Thánh Địa kết huyết cừu. Bỗng nhiên có người lên tiếng, cái này Linh Bảo Thánh Địa nội tình cùng thế lực có thể không có chút nào kém Thông Thiên Kiếm Tông. Ta cũng nhớ tới đến nửa năm trước thời điểm, Thiên Xu Thánh Địa từng có cao nhân đến thăm Thanh Lộc Học Viện, mà lâm tầm người này lại tại khi đó quát tháo, đả thương Thiên Xu Thánh Địa mấy vị truyền nhân. Lập tức thời gian, một vài đại nhân vật nhao nhao mở miệng, phân tích lâm tầm quá khứ kết thù thế lực. Bọn hắn ngươi một lời ta một câu, càng nói càng hưng phấn cùng nhẹ nhõm. Vốn trong lòng góp nhặt phấn uất cũng là tùy theo quét sạch sành sanh. Cuối cùng, bọn hắn đạt được một cái kết luận. Lâm tầm người này kết thù quá nhiều, về sau có là người thu thập hắn, căn bản cũng không tất để bọn hắn lo lắng cái gì. Mà tại cái này Tử Diệu đế quốc bên trong, bằng vào Lâm Tầm cùng Tẩy Tâm Phong Lâm ra trước mắt có lực lượng, cũng căn bản vô pháp dung chuyển bọn hắn Tả Tần hai nhà. Mà cái này cũng tự mang ý nghĩa, Lâm Tầm chỗ có được uy hiếp, tối thiểu tại mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Ha ha, ta thật sự là ước gì người này mau chóng rời đi đế quốc, tiến về cổ hoang vực giới bên trong. Kia địa phương đạo thống san sát, vạn tộc cùng tồn tại, cường giả như cá giết sang sông, hảo hãn mà bao la hùng vĩ. Chỉ bằng tiểu tử kia năng lực, lại đắc tội nhiều như vậy cổ lão đạo thống, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Ta cũng rất chờ mong tiểu tử này theo dĩ vãng đến, tự hoành hành vô kỷ, gan to bằng trời, chọc tới không biết bao nhiêu hỏa loạn, tuyệt đối là cái không an phận chủ. Hắn như đi cổ hoang vực giới, không biết lại muốn được tội bao nhiêu người. Trong đại điện bầu không khí càng dễ dàng, đều là tại cười trên nỗi đau của người khác. Báo đột nhiên, đại điện bên ngoài vội vã xông tới một cái tả ra người hầu, đầu đầy mồ hôi, hoảng bên trong hoảng trương địa bẩm báo nói: "Tộc trưởng, vừa truyền đến tin tức, kia Lâm Tầm yên lặng nửa năm này, nguyên lai là chạy thí huyết chiến trường quát tháo đi." Ngồi đầy đại nhân vật đều là khẽ giật mình, không hiểu ra sao. Cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên, cụ thể nói một chút. Tần gia tộc trưởng trầm giọng mở miệng. Người hầu một bên lau mồ hôi, một bên nói thật nhanh: "Ngay tại vừa mới, Tử Cấm Thành bên trong đều đang đồn, kia Lâm Tầm một người, tại thí huyết chiến trường bên trong giết mấy vị nửa bước vương giả." Người hầu bắt đầu tự thuật Lâm Tầm tại thí huyết chiến trường bên trong chói lọi chiến tích. Mà ở trong quá trình này, Tả Tần hai nhà đại nhân vật sắc mặt đều là lại trở nên âm trầm. Trước đó nguyên bản thật vất vả có dễ dàng cùng cười trên nỗi đau của người khác cũng không cánh mà bay. Nhất là tin tức lời nói, lần này thí huyết chiến trường bên trong tướng sĩ sở dĩ có thể kiên trì đến mở ra thông hướng đế quốc thông đạo thời gian. Lâm Tầm cư công chí vĩ làm người hầu nói đến đây lúc, trong đại điện bầu không khí đã là tĩnh mịch vô cùng, đè nén để cho người ta đều không thở nổi. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến Lâm Tầm yên lặng nửa năm này bên trong, lại kia dùng hung hiểm huyết tinh lấy xưng thí huyết chiến trường bên trên, náo ra động tĩnh lớn như vậy, dương cung đánh giết nửa bước vương giả dùng sức một mình, tung hoành ngang dọc ở xa trường phía trên, chấn nhiếp quần địch thu hoạch quân công nhiều, đưa thân quân công bảng để tam chi vị càng bị địch nhân đem nó xanh tự viết tại huyết bảng lệnh truy nã để tam liệt kê. Bất khả tư nghị nhất chính là thì huyết nữ vương Triệu Tinh Giã đúng là bằng vào Lâm Tầm trong tay một đôi cung tiễn, mạnh mẽ bức bách đến Vu Man trận doanh không thể không ngưng chiến. Cái này liên tiếp chói lọi chiến tích cùng sự tích, đơn giản tựa như từng đạo kinh thiên phích lịch, tựa như làm cho Tả Tần hai nhà đại nhân vật đều có loại cảm giác không chân thật, triệt để xứng sờ tại kia. Mà kia bẩm báo tin tức người hầu sớm đã sắc mặt gấp, toàn thân mồ hôi chảy như tương, lạnh run run. Trong đại điện bầu không khí quá tĩnh mịch cùng kiềm chế, có một loại để hắn gần như muốn cảm giác hít thở không thông. Cái này khiến hắn nhạy cảm ý thức được chính mình chỗ bẩm báo tin tức cho đang ngồi những đại nhân vật này mang đến rất lớn chấn động. Tâm tình vào giờ khắc này khẳng định kỳ trinh lệch vô cùng. Người này thật đúng là cái yêu nghiệt hồi lâu. Tần gia tộc trưởng ra một tiếng than thở, nói không nên lời là tán thưởng vẫn là chán ghét, cảm xúc rất phức tạp. Chợt hắn hít sâu một hơi, nói: "Chư vị không cần phải lo lắng, hắn trung quy là muốn rời khỏi đế quốc, tiến về cổ hoang vực giới. Hắn càng là biểu hiện được nhịp thiên, muốn đụng phải gặp trắc trở cùng ngăn trở tựu càng hung hiểm, lúc nào cũng có thể chết yểu." Đang ngồi một đám đại nhân vật lặng lẽ gật đầu, giờ này khắc này bọn hắn cũng chỉ có thể như thế an ủi. Oanh, nhưng lại tại lúc này, không ngờ có gì biến sinh. Liền nghe đại điện bên ngoài nơi xa bỗng nhiên vang lên một đạo chấn thiên tiếng vang, lại có người dám can đảm tự tiện xông vào ta Tần gia sơn môn. Tần gia tộc trưởng vụt chỗ đứng dậy, cần nộ trương. Hôm nay bởi vì một cách lâm tầm, vốn là để hắn tâm cảnh vốn là kỳ trinh lệch vô cùng, mà Tần gia trước sơn môn lại đột biến số, dường như có người muốn cố xông vào. Cái này khiến hắn như thế nào còn có thể không giận, ta ngược lại muốn xem. Đến tột cùng là ai to gan lớn mật đã bao nhiêu năm. Hai nhà chúng ta thân là thượng đẳng môn phiệt thế lực, còn chưa từng sinh qua chuyện thế này. Bây giờ lại lục tục có khó khăn chắc trở xuất hiện. Thật coi hai nhà chúng ta dễ khi dễ, đang ngồi một đám đại nhân vật cũng giận. Bọn hắn cùng Tần gia tộc trưởng đồng dạng, trong lòng sớm đã bởi vì một cách lâm tầm nén giận chi cực, tại thời khắc này triệt để phát nổ. Bọn hắn cần phát tiết, nếu không phải là nín hoàng không thể tộc trưởng. Tộc trưởng, việc lớn không tốt, đại điện bên ngoài một chút người hầu kinh hoàng chạy tới, vẻ mặt cầu xin, một bộ trời sập xuống bộ dáng. Một đám phế vật như thế kinh hoàng, còn thể thống gì? Tần gia tộc trưởng tức giận tới mức nghĩ một cước đạp chết những này hỗn chứng, cũng quá không giữ được bình tĩnh, dọa người chi cực. Truyền đi, không phải là làm cho cả đế quốc chế nhạo không thể. Chỉ là sau một khắc hắn cũng đã biến sắc, một bộ như bị sét đánh bộ dáng, thất thanh nói: làm sao, tại sao là ngươi? Hắn giờ phút này phiên bộ dáng, so với những cái kia thất kinh người hầu cũng chẳng mạnh đến đâu. Có thể thấy được hắn giờ phút này cảm xúc có bao nhiêu mất khống chế. Không chỉ là hắn, giờ phút này đại điện một đám đại nhân vật đều là một bộ khó có thể tin bộ dáng, nhìn chằm chằm đại điện bên ngoài, kinh nghi bất định. Đại điện bên ngoài đứng thẳng một đạo yểu điệu thon dài thân ảnh, một bộ màu đen áo choàng, đen nhánh trưởng bàn búi tóc, đôi mắt sáng rực, môi đỏ oanh nhuận, hàm răng ấm ánh, dung mạo vũ mị khuyên thành. Đứng ở đó có một loại tuyệt thế phong hoa. Triệu Tinh Giã, đế quốc một vị duy nhất nữ thượng tướng, còn có thì huyết nữ vương xưng hào, tuyệt đối là một vị vương giả bên trong kinh khủng nhân vật. Nàng hàng năm chinh chiến tại thí huyết chiến trường bên trên, có thể cho dù cực ít xuất hiện trong đế quốc, nhưng liên quan tới nàng nghe đồn, nhưng từ chưa từng yên lặng qua, nhất là đang ngồi những đại nhân vật này đều rất rõ ràng. Triệu Tinh Giã còn có một thân phận khác, cái kia chính là hiện nay đại đế thân muội muội. Dạng này một vị tu vi kinh khủng, thực lực biến thái, lại thân phận cao thượng nữ nhân xinh đẹp, lại tại cái này trong bóng đêm cường thế bước vào Tần gia sơn môn. Nàng lại là vì sao mà đến? Lâm tầm rất nhanh tự có đại nhân vật ra kêu sợ hãi, nhãn châu tử kém chút rơi ra đến. Trông thấy tại Triệu Tinh Giã sau lưng cách đó không xa còn đứng thẳng một cái tuấn tú thiếu niên, bất ngờ chính là Lâm Tầm. Lập tức toàn bộ đại điện đại nhân vật đều một trận sao động, một bộ như thấy ruột bộ dáng. Sao có thể nghĩ đến bọn hắn thống hận nhất thiếu niên kia lại cứ như vậy xuất hiện trước mắt hắn, lại là làm sao đến đây? Sẽ không phải là muốn mượn Triệu Tinh Giã uy thế đến báo thù a? Không hẹn mà cùng, những này tả Tần hai nhà đại nhân vật trong đầu cùng nhau toát ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu, sắc mặt đều trở nên âm tình bất định. Bọn hắn trước đó còn tìm ra các loại lý do tự an ủi mình, cho rằng Lâm Tầm chỉ cần đi vào cổ hoang vực giới liền sẽ không lại đối bọn hắn sinh ra cái uy hiếp gì. Có ai nghĩ được, đảo mắt thời gian, cái này làm bọn hắn đau đầu mà kiêng kỵ thiếu niên cứ như vậy đi tới trước mặt. Đây quả thực là tạo hóa trêu ngươi. Thiên kiêu chiến kỷ 77, chương 754. Trước khi đi chuẩn bị, chương 754. Trước khi đi chuẩn bị, lúc trước tại thí huyết chiến trường lúc, Triệu Tinh Giã tựu từng đáp ứng Lâm Tầm, như tiến về Tần gia lấy một cái thuyết pháp lúc, hội sẽ mang lên Lâm Tầm cùng một chỗ. Mà liền tại đêm nay, Triệu Tinh Giã cùng Lâm Tầm cùng đi. Chỉ là rất hiển nhiên, thông qua Tần gia những đại nhân vật kia kinh ngạc trong sự phản ứng liền có thể biết rõ, Tần Sở vị này sinh tử cảnh vương giả cũng không có đem thí huyết chiến trường bên trong từng chuyện đã đáp ứng nói cho Tần gia những này tộc nhân. Bất quá, cái này đều không quan trọng. Lâm Tầm này đến chính là muốn xem Triệu Tinh Giã như thế nào hung áp Tể Tần ra một đao. Những chuyện khác cũng không nhọc hắn quan tâm. Sau nửa canh giờ, Lâm Tầm mang theo nụ cười thỏa mãn cùng Triệu Tinh Giã cùng một chỗ theo Tần gia phiêu nhiên mà đi. Mà tại phía sau bọn họ Tần gia thì vang lên từng đợt phẫn nộ gào thét, còn kèm theo đánh nát chén trà phá toái âm thanh, xa gần đều nghe. Lâm Tầm nhìn không được lại vui vẻ. Ngay tại trước đó đàm phán bên trong, làm Tần gia những đại nhân vật kia nghe được Tần Sở muốn đem toàn bộ tông tộc tài phú cùng lực lượng tất cả đều cống hiến cho đế quốc lúc, mặt lập tức toàn bộ biến lục, từng cái tức giận đến kém chút phát điên. Có thể hết lần này tới lần khác tại Triệu Tinh Giã trước mặt, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng, đến mức bọn hắn cứ việc phẫn nộ đến cực hạn, lại chỉ có thể gắt gao nhẫn nại. Kia âm trầm mà biệt khuất bộ dáng, để Lâm Tầm chỉ cần tưởng tượng liền không nhịn được muốn cười. Cuối cùng, tại Triệu Tinh Giã ngang ngược vô lý thái độ phía dưới, Tần gia không thể không vì thế bỏ ra một bút giá cao thảm trọng. Vẹn vẹn chỉ là quyên gia kim tệ đều đến ngàn vạn mà tính, trừ đây còn có cao giai linh tinh 10 vạn khối. Đồng thời đáp ứng điều khiển thuộc về Tần gia một chi trên vạn người quy mô tinh nhuệ đại quân, tiến về thí huyết chiến trường vì đế quốc chinh chiến. Cái này đại giới coi như quá lớn, cho dù Tần gia quý là thượng đẳng môn phiệt thế lực, dạng này trả giá cũng theo trên thân cắt mất một miếng thịt không có gì khác biệt. Tiểu gia hỏa, ngươi có thỏa mãn hay không? Triệu Tinh Giã giống như cười mà không phải cười, môi đỏ sung mãn, hàm răng ấm ánh, đôi mắt đại mà vũ mị. Ai kia Tần Sở cuối cùng vẫn là không thể thực hiện hứa hẹn. Lâm Tầm thở dài nói. Triệu Tinh Giã lườm hắn một cái, nói: ngươi tự thỏa mãn đi, Tần gia trung quy là thượng đẳng môn phiệt, tự ngay cả ta cũng không thể làm quá phận. Muốn cho Tần gia Âu A đem bản thân tài phú cùng lực lượng tất cả đều cống hiến ra đến, trừ phi cái gì, trừ phi có được siêu thoát vương giả cảnh lực lượng. Cái này Lâm Tầm mắt đen nhíu lại, nửa ngày mới lên tiếng: xem ra cũng chỉ có thể chờ về sau ta thân tự đến giải quyết chuyện này. Vậy ta coi như chờ tin tức tốt của ngươi đi. Triệu Tinh Giã có chút xem thường. Siêu thoát vương giả cảnh lực lượng, tối thiểu cũng phải bước lên độ kiếp trường sinh đạo đồ. Dùng Lâm Tầm bây giờ tu vi, cự ly cái mục tiêu này còn kém xa lắm. Theo nàng phỏng đoán, dùng Lâm Tầm chỗ có được thiên phú và nội tình, cho dù tại con đường tu hành bên trên không xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm cùng trở ngại, ít nhất cũng cần trăm năm về sau mới có thể đạt thành cái mục tiêu này. Lâm Tầm cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hoàn toàn chính xác, lúc này nói những này còn có chút sớm. Nhưng về sau như thật có được có thể đủ lật đổ Tả, Tần hai nhà lực lượng, Lâm Tầm tuyệt đối sẽ không khách khí tẩy tâm phong. Theo đánh bại Thanh Chập, đi theo Triệu Tinh Giã hung hăng lường gạt Tần ra một số lớn đền bù về sau, Lâm Tầm tự trốn trong xó ít ra ngoài, không còn xuất đầu lộ diện. Hắn đang vì tiến về cổ hoang vực giới làm chuẩn bị. Vô Tử Bảo Tháp, Đoạn Đao, Vô Đế Linh Cung, Bích Lạc Chi Tiến, những bảo vật này là nhất định phải mang theo ở trên người. Lâm Tầm tại kiểm kê chính mình những năm này thu hoạch bảo vật, không kiểm kê không biết, một kiểm kê lập tức giật nảy mình. Căn bản không nghĩ tới chính mình những năm này đã góp nhặt nhiều như vậy bảo bối. Trong số những bảo vật này có các loại cổ quái kỳ lạ linh tài, có thể xưng khoáng thế linh dược, có theo trên người địch nhân vơ vét đến bảo vật cùng chiến lợi phẩm, các loại chờ chút, ngũ hoa bát môn. Đương nhiên cũng có một chút bảo vật trước kia có lẽ có thể nói chân quý, mà tại hiện nay Lâm Tầm trong mắt đã không tính là cái gì. Cuối cùng, đi qua Lâm Tầm cẩn thận sàng chọn, quyết định đem trong số những bảo vật này một bộ phận lớn tất cả đều lưu tại Lâm gia, dùng cung cấp cái khác tộc nhân sử dụng. Mà chính hắn thì chỉ lưu lại Vô Tự Bảo Tháp, Đoạn Đao, Vô Đế Linh Cung, Bích Lạc Chi Tiến những bảo vật này. Trừ đây, Vô Tự Bảo Tháp bên trong còn trấn áp Phong Thiên Chiến Kích cùng Băng Loạn Chi Xích, cái này hai kiện bí bảo. Bọn chúng phân biệt đến từ Yên Hồn Hải chỗ sâu Long Kình tộc cùng Bích Lân tộc. Chính là trấn tộc bí bảo tổ khí, hai món bảo vật này cho dù bây giờ bị trấn áp tại Vô Tự Bảo Tháp bên trong, vẫn tại giãy giụa cùng chống cự, vô pháp bị thuần phục, lộ ra thần dị chi cực. Lâm Tầm không chút nghi ngờ, một khi đưa chúng nó lấy ra, chỉ dựa vào chính mình lực lượng, căn bản là vô pháp ngăn chặn bọn chúng, sẽ để cho bọn chúng bỏ chạy mà đi. Cũng may mắn Vô Tự Bảo Tháp có chút thần diệu, trong đó huyền kim đạo quang có được trói buộc chi lực, có thể đem nó trấn áp. Còn có cái này luyện linh hồ lô, Lâm Tầm chấn động trong lòng. Hắn kém chút tự quên đi hiện bảo bối này, nó trơn bóng như hỏa ngọc, sáng long lanh trong vắt, mặt ngoài tràn đầy lấy cốt cốt linh tính quang trạch, giống như một tia lũ thần diễm đang thiêu đốt. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện có thần bí tối tăm đạo văn lạc ấn, uyển như mây văn, tạo hình ra tổ tiên tế tự, hoa điểu trùng ngư các loại chờ cổ lão đồ án. Một cố tựa như tự nhiên linh tính quanh quẩn trong đó, để hắn nhìn tựa như đã có được sinh mạng. Kia là đạo vết tích, thần diệu khó lường, đây chính là luyện linh hồ lô, là Lâm Tầm lúc trước theo cổ linh giới huyết sắc trong hoang nguyên đạt được một kiện cổ bảo. Theo thượng cổ tuế nguyệt mai một đến nay, vẫn như cũ hoàn chỉnh không tổn hao gì, miệng hồ lô chỗ bị phong ấm lấy bí văn, như hỏa diễm bốc hơi, giống như một viên rực rỡ hỏa diễm ấm trương trùm lên nơi đó. Lúc trước thu hoạch được luyện linh hồ lô lúc, Lâm Tầm đã tin tưởng lai lịch, chính là đến từ thượng cổ một cái tên là Thái Ấp Tịnh Thổ Đạo Thống. Mà tại trong hồ lô phong ấm thì là một giọt tử huyết. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm càng thêm xấu hổ. Cái này luyện linh hồ lô cùng trong đó một giọt tử huyết, tuyệt đối có thể nói là côi bảo tồn tại, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể chính mình lại kém chút tựu đem quên đi, thật sự là không phải. Âm Lâm Tầm đem luyện linh hồ lô cầm trong tay, do dự nửa ngày, nhìn không được lại một lần mở ra miệng hồ lô chỗ bí văn phong ấm. Lập tức, một đạo tử sắc hỏa diễm bao phủ ra, phủ cận hư không lập tức bị thiêu, sinh ra kinh khủng nóng rực thủy triều, khuyết tán bốn phía. Lâm Tầm sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, đem thần thức cẩn thận thăm dò vào trong đó. Hồ lô chỗ sâu, quay tròn lơ lửng một giọt tử huyết, mỹ lệ liễm diễm. Trong đó có sáng như tuyết hồ quang điện như ẩn như hiện, phóng xuất ra tựa là hủy diệt khí tức khủng bố. Lúc trước thu hoạch được bảo vật này lúc, Lâm Tầm mới vẻn vẹn có được linh hải cảnh tu vi, cho nên khi nhìn đến một giọt này tử huyết trước tiên, tinh thần của hắn tựu bị chấn nhiếp. Nhưng hôm nay, hắn đã có được động thiên viên mãn cảnh tu vi, lại bước lên tuyệt đỉnh đạo đồ. Khi lại một lần nữa cảm thụ một giọt này tử huyết lúc, vẫn như cũ toàn thân một trận căng lên, ớm ra hàn khí. Kia rõ ràng chỉ là một giọt máu mà thôi, lại giống như hội tụ hảo hãn vô lượng chi thần uy, cho người ta khó nói lên lời kiềm chế ngạt thở cảm giác. Quá mức kinh khủng cùng khiếp người. Quanh một đạo sáng như tuyết hồ quang điện đột nhiên theo tử huyết bên trong lướt đi, bổ về phía Lâm Tầm thần thức. Lâm Tầm không còn dám suy nghĩ nhiều, vận chuyển nhật diệu chi tướng, trong chốc lát liền đem kia một tia hồ quang điện ma diệt. Gần như đồng thời, một đạo đạm mạc lãnh khúc gầm thét vang vọng, không có lỗi gì lão nhi. Làm bản tỏa thoát khốn ngày, ồn thỏa huyết tẩy Thái Ấp Tịnh Thổ, thanh âm kia oanh chấn thức hải, chấn động đến Lâm Tầm thần hồn một trận rung động túc. Bất quá Lâm Tầm đã sớm chuẩn bị chọc, nên không chút kinh hoàng. Không bao lâu, hắn liền đem cái này luyện linh hồ lô lại một lần phong ấm bên trên, lâm vào trầm tư. Trước kia Lâm Tầm liền biết, một giọt này tử huyết chính là một vị thượng cổ kinh khủng đại nhân vật tâm đầu huyết, ẩm chứa trong đó tử huyết chủ nhân đạo đế. Chỗ là đạo đế, liền là một loại trong truyền thuyết ẩm chứa đại đạo truyền thừa thần diệu lực lượng. Vậy quá Ấp Tịnh Thổ không có lỗi gì lão nhi, lúc trước từng khoét đi tử huyết chủ nhân 3000 tích tâm huyết, vì chính là triệt để ma diệt tử huyết chủ nhân ý chí, cướp đoạt trong đó đại đạo truyền thừa. Có thể xác định chính là tử huyết chủ nhân cùng thái ấp tỉnh thổ chi gian tất nhiên là tử địch. Chỉ là một đoạn này ăn oán chính là phát sinh ở thượng cổ thời đại, cách nay đã đi qua vô số tuế nguyệt. Lâm Tầm thậm chí cũng hoài nghi cái này thái ấp tỉnh thổ chỉ sợ cũng đều sớm đã yên diệt tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Đáng tiếc, một giọt này tử huyết ẩm chứa khí tức quá mức khiếp người. Bằng ta bây giờ lực lượng, đều cảm thấy tim đập nhanh. Chỉ sợ chỉ có đem tu vi đạt đến diễn luân cảnh tầng thứ lúc, mới có cơ hội sẽ thử nghiệm đem bên trong ẩm chứa đạo đế luyện hóa. Lâm Tầm than khẽ, đem luyện linh hồ lô cẩn thận thu lại. Lại không nâng tử huyết, chỉ là cách này luyện linh hồ lô lai lịch đều không đơn giản. Lạc ấm lấy thần bí đại đạo vết tích, trải qua vô ngần tuế nguyệt đục khoét mà hoàn chỉnh không tổn hao gì, thần dị vô cùng. Lão Cáp cùng Hạ Chí là muốn cùng mình cùng rời đi. Đem các loại bảo vật phân loại chỉnh tề về sau, Lâm Tầm nhớ tới chính mình trước khi rời đi nhất định phải làm một sự kiện. Việc cấp bách vẫn là phải tuyển bạc ra một cái chấp trưởng tẩy tâm phong đại quyền người chủ trì. Vài ngày sau, tẩy tâm đại điện, Lâm Tầm đem Lâm gia cao tầng tất cả đều triệu tập lại, trước mặt mọi người tuyên bố, về sau sẽ có Lâm Hoài Viễn thay chấp trưởng tẩy tâm phong đại quyền, đồng thời Lâm Trung cùng Linh Tê Hừ U Vinh Quy Quy U đem làm trưởng lão, phụ tá Lâm Hoài Viễn chấp trưởng đại quyền. Đây là Lâm Tầm cùng Lâm Trung Linh Tê Hừ U Vinh Quy Quy U bọn người sau khi thương nghị kết quả. Lâm Hoài Viễn mặc dù trước kia làm một chút chuyện hồ đồ, có thể lực cùng cổ tay đều gọi được xuất sắc. Đồng thời, hắn sớm đã chết tâm sập chỗ chỗ đi theo Lâm Tầm, để hắn đến chấp trưởng tẩy tâm phong đại quyền, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Tại tăng thêm có Lâm Trung cùng Linh Tê Hừ U Vinh Quy Quy U phụ tá, cũng không ngờ xảy ra cái vấn đề lớn gì. Cho dù như thế, nghe tới cái này bổ nhiệm lúc, vẫn như cũ lệnh làm ngồi đầy phải sợ hãi. Nhất là Lâm Hoài Viễn, càng là mộng. Lúc trước, hắn nhưng từ không nghĩ tới chính mình sẽ bị chọn trúng. Một chút chuẩn bị cũng không có, Lâm Hoài Viễn toàn thân đều rung động túc. Đây là nội tâm quá quá khích động đưa đến. Lâm Tầm tín nhiệm hắn như thế, để hắn chấp trưởng Lâm gia đại quyền, cái này khiến hắn đều có một loại nghẹn ngào rơi lệ xúc động. Gia chủ yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo quản lý chúng ta chuyện của Lâm gia nghi, tuyệt đối sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Lâm Hoài Viễn bỗng nhiên đứng dậy, hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt thề. Giờ khắc này, Lâm Tầm liền là để hắn chết, hắn chỉ sợ cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Quân dùng quốc sĩ đời ta, ta tất dùng quốc sĩ báo chi. Đây chính là Lâm Hoài Viễn tâm tình vào giờ khắc này mà trải qua chuyện này. Đang ngồi Lâm gia một đám cao tầng đều là ý thức được. Bọn hắn vì thiếu niên này gia chủ liền đem rời đi, tiến về cổ hoang vực giới thiên kiêu chiến kỷ 77 chương 755 xem bói cát hung, ta muốn rời đi. Phồn hoa như nước Tử Cấm Thành trên đường phố, Lâm Tầm hai tay đặt sau lưng, cùng Cổ Lương sóng vai mà đi, dáng vẻ nhàn tản. Trên đường rất náo nhiệt, ngựa xe như nước, dòng người như dệt, giống nhau lúc trước phồn hoa Cẩm Tú. Đây chính là đế quốc chi đô, là thiên hạ tu giả nhất là hướng tới địa phương. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu mới ra đời thiếu niên thiếu nữ không xa vạn lý bôn ba mà đến, hoặc cầu tên, hoặc cầu lợi, đều khát vọng tại cái này cử đại thành trì bên trong có được lập chủy chi địa. Đế đô cư rất khó, Lâm Tầm đối với cái này có thể nói thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chỉ là bây giờ hắn đã danh chấn thiên hạ, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất chi độc tú, bây giờ sẽ rời đi, đối với tòa thành trì này cuối cùng có chút không bỏ. Nghe nói hiện nay Tử Cấm Thành đều đã thịnh truyền, ngươi muốn đi trước cổ hoang vực giới tu hành tin tức Chỉ là Cổ Lương do dự một chút, lúc này mới vấn đạo: ngươi sẽ còn trở về sao? Lâm Tầm khẽ giật mình: đương nhiên trở về, nhà của ta dù sao ở chỗ này. Cổ Lương cười cười, con ngươi nhìn chăm chú phương xa, nói: cái này nhưng khó mà nói chắc được. Thế giới bên ngoài rất lớn, lớn vượt qua tưởng tượng, kỳ quái, mỹ lệ nhiều màu. Một khi đặt vào con đường này, ai có thể xác định sinh thời, còn có đường về thời điểm chợt. Hắn lại vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, cười nói: bất quá, ta rất tình nguyện ngươi rời đi. Trong lòng ta, cái này đế quốc đối ngươi mà nói liền là một cái ao nước nhỏ, chịu không được sự hành hạ của ngươi. Ngươi cần chính là một cái càng lớn sân khấu, rộng lớn hơn thiên địa, mới có thể thi triển trong lòng chi khát vọng. Tại đại đạo trên đường đi lâu dài hơn, Lâm Tầm yên lặng. Hai người một bên đi dạo, một bên nói chuyện phiếm, tâm tình tùy ý thanh thản. Trong lúc vô tình, đã đi tới Quan Tinh Đài chỗ địa phương. Quan Tinh Đài cao cửu thiên thước, hùng hồn nguy nga thẳng vào vân tiêu. Nghe nói theo Quan Tinh Đài chi đỉnh, có thể góc nhìn xuống hơn phân nửa Tử Cấm Thành. Chính là thôi diễn thiên tượng, xem bói đế quốc vận thế chi địa. Cổ Lương ngửa đầu quan sát, nói: nhất là trên đài xem sao vị kia lão tế ti, có được thông thiên khó lường chi thủ đoạn. Tục truyền trên đời này gần như không có hắn không biết sự tình. Có thể nói là trí tuệ như hải, tựa như tiên tri. Lão tế ti sao? Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ. Hắn rất sớm trước đó liền nghe nói qua, vị này lão tế ti hàng năm ẩn cư ở Quan Tinh Đài phía trên, tuyệt đối là trong đế quốc dồi dào nhất sắc thái truyền kỳ một vị nhân vật thần bí. Vô luận là đế quốc hoàng thất, vẫn là thiên hạ tu giả, đều đối hắn tôn trọng có thừa, như kính dược thần trước khi chuẩn bị đi. Nếu là có thể để lão tế ti vì ngươi xem bói một chàng, hỏi một chút cát hung, vậy thì càng tốt hơn. Muốn Cổ Lương thở dài nói: chỉ là đáng tiếc, nghe nói vị này lão tế ti sớm đã không hỏi thế sự nhiều năm, chỉ sợ là không cách nào làm cho ngươi như nguyện. Xem bói cát hung Lâm Tầm mỉm cười, hắn nhưng cho tới bây giờ không tin tưởng một bộ này. Gọi là vận mệnh, biến số đa dạng, nhân quả giao xoa, há lại tùy tiện liền có thể thôi diễn ra cát hung họa phúc đi thôi. Lâm Tầm cong người muốn đi, nhưng lại tại lúc này, tại kia Quan Tinh Đài tầng dưới chót một đạo môn hộ bên trong, lại đi ra một cái áo xanh đồng tử, hướng Lâm Tầm hành lễ nói: Lâm công tử xin dừng bước, tế tử đại nhân phân phó, mời công tử lên đài thưởng trà. Lâm Tầm lập tức khẽ giật mình, nhìn không được ngẩng đầu nhìn về phía kia cao vút trong mây Quan Tinh Đài, thần sắc hơi khác thường. Đã thấy Cổ Lương đại hỉ, dùng cùi trỏ không thích Lâm Tầm thoáng cái, nói: lão tế ti cho mời, còn không mau đi, đây chính là ngàn năm một thuộc thời cơ tốt a. Nhất định nhớ rõ muốn để lão nhân ra ông ta cho ngươi bốc một chàng. Lâm Tầm không biết nên khóc hay cười. Nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng gật đầu đồng ý. Hắn cũng tò mò, tại chính mình sẽ rời đi thời điểm, vị này chưa từng gặp mặt lão tế ti tìm chính mình đến tột cùng muốn làm cái gì. Làm đi theo áo xanh đồng tử cùng một chỗ, mười bậc mà lên, đến Quan Tinh Đài chi đỉnh lúc, tựu tựa như đi tới tầng mây bên trong. Dựa vào lan can góc nhìn xuống, hơn phân nửa Tử Cấm Thành đập vào mi mắt. Nơi xa, san sát nối tiếp nhau kiến trúc như giống mạng nhện lan tràn ra. Trên đường phố, người đi đường như bầy kiến, xe ngựa tựa như dương hộp, lộ ra nhỏ bé vô cùng. Trong nháy mắt mà thôi, Lâm Tầm bằng sinh một loại đứng cao nhìn xa bao la hùng vĩ cảm giác, lòng dạ vì đó một sướng. Dưới chân chính là vạn trượng hồng trần, phồn hoa khói mù như liên tục thủy triều. Mà thân này thì đã ở trong mây, giống như đã vượt ra trần thế. Thật là một cái tốt địa phương, Lâm Tầm cảm khái. Nơi này chỗ có thể thấy được chúng sinh muôn màu, có thể thấy được thiên địa cao xa. Như thế mới biết chúng sinh đều là khổ. Thiên địa vô tình. Một đạo già nua thanh âm trầm thấp ở bên cạnh vang lên. Lâm Tầm nghiêng đầu sang chỗ khác. Đã nhìn thấy một vị người mặc áo bào xám. Râu tóc xám trắng. Trên mặt nếp nhăn như khe ránh tung hoành. Lộ ra già nua vô cùng lão nhân. Chính đoan ngồi ở một bên công văn trước. Lão nhân trên thân lắng đọng lấy tuổi khí tức. Cho người ta đập vào mặt mà tới tang thương cảm giác. Có thể hắn đôi mắt lại trong trèo sạch sẽ. Tựa như anh hài. Trong vắt đến tựa như có thể chiếu rọi ra lòng người ngọn nguồn chỗ sâu nhất bí mật. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Tầm hành lễ. Trong lòng của hắn kỳ thực có chút chấn động. Vì lão nhân này khí tức trên thân rất bình thản. Lại có một loại như đại hư rộng lớn vô ngần cảm giác. So với hắn thấy qua bất luận một vị nào vương giả đều thâm bất khả chắc ngồi đi. Lão tế ti cầm lên công văn bên trên ấm trà. Cho Lâm Tầm pha một ly trà. Động tác chậm chạp. Lại có một loại làm người ta tính mịt lực lượng. Lâm Tầm cũng không khách khí. Khoanh chân ngồi tại công văn đối diện. Nâng chén thưởng trà. Nước trà có một loại đặc hữu đắng chát hương vị. Lệnh làm Lâm Tầm hơi có chút không thích ứng. Nhưng rất nhanh liền phát hiện. Đắng chát về sau. Lại có một cỗ nhàn nhạt cam thuần chi vận. Làm lòng người bỏ thần di. Lão tế ti trong trẻo như anh hài mắt nhìn một chút Lâm Tầm. Nói. Từ khi ta vào ở quan tinh đài về sau. Cách này mấy ngàn năm bên trong. Ta gặp nhiều thiên kiêu thiếu niên kỳ tài. Có thể duy chỉ có ngươi. Lại làm cho ta có chút nhìn không thấu. Không thể không nói. Lục Bá Nhai đích thật là dạy dỗ một đồ đệ tốt. Lâm Tầm trong lòng hơi rung. Tiền bối nhận ra Lục tiên sinh lão tế ti gật đầu. Gặp qua một lần. Ta cùng hắn chỗ hành lang đồ khác biệt. Cho nên chưa từng nói chuyện nhiều. Nhưng ở trong lòng. Ta là rất bội phục Lục Bá Nhai. Chỉ là đáng tiếc. Hắn chỗ đi đạo đồ quá mức hiểm áp. Muốn nhịp. Thiên cải mệnh cuối cùng trêu chọc tới phiền phức ngập trời. Nhịp thiên cải mệnh Lâm Tầm nỗi lòng lập tức có chút phức tạp. Nhớ tới Lục tiên sinh giao cho mình thông thiên bí cảnh. Cũng nhớ tới trước khi chia tay. Một con kia đem Lục tiên sinh cùng khoáng sơn lao ngục toàn bộ hủy đi che trời đại thủ. Tiền bối Lâm Tầm vừa muốn nói cái gì. Đã thấy lão tế ti khẽ lắc đầu. Nói. Lục Bá Nhai sinh tử. Ta cũng không rõ ràng. Ngay tại Lâm Tầm thất vọng thời khắc. Lão tế ti lại lời nói xoay chuyển. Nói. Bất quá. Ta lại đại khái có thể suy đoán ra. Lúc trước hủy đi hắn cư trú chi địa hung thủ. Nên đến từ cổ hoang vực giới. Nói đến đây. Lão tế ti thanh tỉnh trong mắt dâng lên thâm thúy chi sắc. Thanh âm cũng biến thành hơi có chút mờ mịt. Mà cổ hoang vực giới bên trong. Có can đảm người làm như vậy. Hoặc là thế lực. Tối thiểu đến có được thần thánh nổi tình chợt. Hắn lại lắc đầu. Khó mà nói. Lục Bá Nhai bởi vì nhịp thiên cải mệnh mà gặp nạn. Kiếp nạn này chi đại. Thực sự khó có thể suy cứu thứ nhất hay. Nhưng có thể xác định là. Lục tiên sinh gặp nạn. Cùng nhịp thiên cải mệnh có quan hệ Lâm Tầm trầm mặt một lát. Rồi mới lên tiếng. Còn có một câu hắn không nói. Đó chính là hắn thậm chí hoài nghi. Lục Bá Nhai gặp nạn. Tự cùng mình có thông thiên bí cảnh có quan hệ dù sao. Chính là thông thiên bí cảnh tồn tại. Để cho mình thoát thai hoán cốt. Không thua gì tiến hành một trận chân chính nhịp thiên cải mệnh Lục tiên sinh đây là vì chính mình ngăn cản nhất kiếp A vừa nghĩ tới đó. Lâm Tầm tâm đều run rẩy lên. Có một loại không nói ra được cảm kích. Lại có một loại không nói ra được phấn uất. Kia hủy đi Lục tiên sinh che trời đại thủ. Đến tột cùng đến từ phương nào ngươi đoán không tệ. Chờ ngươi đạp vào độ kiếp con đường trường sinh liền sẽ rõ ràng. Nhịp thiên cải mệnh là nhiều đáng sợ một con đường đồ. Có lẽ. Chỉ có minh bạch điểm này. Ngươi mới có thể tìm ra. Năm đó Lục Bá Nhai đến tột cùng là như thế nào gặp nạn nguyên nhân. Lão tế ti những lời này. Không thể nghi ngờ tương đương cho Lâm Tầm vạch một con đường. Lâm Tầm lúc này đứng dậy, khom mình hành lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đi thôi. cái này đế quốc ngươi mà nói, cuối cùng quá nhỏ. Vô luận là báo thù hay là tìm kiếm đạo đồ, cổ hoang vực giới mới là ngươi hẳn là đi địa phương. Lão tế ti bưng lên một ly trà, ánh mắt lại là nhìn về phía nơi xa. Nơi đó sang sơn như vẽ, thiên địa đại nếu không có ngần. Lâm Tầm lúc này cáo từ, lặng lẽ mà đi. Bành tại Lâm Tầm vừa rời đi không lâu, chỉ thấy lão tế ti trong tay run lên run, bưng lên chén trà rơi xuống, nước trà rải đầy công văn. Mà lão tế ti kia nguyên bản tựu già nua dung nhăn, trở nên càng thêm già, thêm ra một cỗ gần như muốn hủ bại khí tức. Chỉ là hắn giờ phút này lại giống như không hề hay biết, kinh ngạc nhìn xem phương xa, tựa như tâm sự nặng nề, sắc mặt sáng tối chập chờn. Như thế nào bỗng nhiên một thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Hắn tướng mạo gầy gò, tay áo lớn bác mang, dáng người có một loại không nói ra được vĩ ngạn nguy nga chi ý uẩn, tùy ý đứng ở đó, tựa như một ngọn núi, có thể che chắn thế gian mưa gió. Như Lâm Tầm ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này bất ngờ chính là Thanh Lục Học Viện viện trưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Bá Nhai đã chôn xuống một viên hạt giống. Tại hắn theo đuổi đạo đồ bên trên tìm ra một tuyến hy vọng, lão tế ti thì thào, trên mặt nếp nhăn giao hội, ánh mắt phức tạp chi cực. Viện trưởng đồng tử lập tức trở nên sáng rực dị thường, lập lòe như một đôi thiêu đốt ngọn đuốc, tựa như có thể nhìn ra cửu thiên thập địa. Đại đạo tai biến dấu hiệu đã trải qua rồi tiến đến, có thể nhìn thấy một tuyến hy vọng, so không có hy vọng muốn tốt. Chỉ là người này con đường phía trước, lão tế ti khẽ thở dài một tiếng. Nói đến đây lúc, hắn mở ra một mực khép tại trong tay áo lòng bàn tay trái, nơi đó rõ ràng có một khối tính chất cổ xưa mai rùa, chỉ là giờ phút này đã băng liệt là mấy khối. Thế nào? Viện trưởng đôi mắt ngưng tụ, tựa như minh mông chi sương mù, vô pháp nhìn thấy lão tế ti từng chữ nói ra. Thanh tỉnh đồng bên trong hiện lên dọa người thần mang. Viện trưởng ngưng lông mày trầm mặt hồi lâu, lúc này mới thả lỏng lông mày, ánh mắt như điện, bế nghễ mà khiếp người. Nói, cái này kêu là biến số, cùng các biến, biến các thông hy vọng như thế. Lão tế ti yên lặng thu hồi trong lòng bàn tay những cái kia tàn toái mai rùa. Hắn không có nói cho viện trưởng, trước đó hắn trong bóng tối là Lâm Tầm thôi diễn con đường phía trước cát hung thời điểm, còn trông thấy một màn kinh thế hãi tục cảnh tượng tại hắn con đường phía trước, là sương mù minh mông, không thể được gặp. Mà tại sau lưng của hắn thì trời đất sụp đổ, vạn vật băng diệt, hết thảy không còn tồn tại. Thiên kiêu chiến kỷ 77 chương 756 quan cách mãn kinh hoa tư nhân duy nhất tiểu tuổi Lâm Tầm muốn đi gần vài ngày. Liên quan tới tin tức này tại Tử Cấm Thành bên trong truyền đi xôn xao, trở thành các đại thế lực cùng các lộ tu giả chú ý nhất đứng đầu chủ đề. Ai? Ta đã sớm biết, tựa như Lâm công tử ít như vậy năm thiên kiêu, nhất định là sẽ không ở lâu đế quốc bên trong. Công tử thế vô song, quan cách mãn kinh hoa, như Lâm công tử rời đi, cái này danh hiệu chỉ sợ lại không người có tư cách có được. Ngư dược lúc này hải, hoa khai bị ngạn thiên. Ta tin tưởng, cho dù Lâm công tử tiến về kia thần bí minh mông cổ hoang vực giới, cũng chú định sẽ không yên lặng vô danh. Rất nhiều tu giả hoặc bùi ngùi tiếc hận, hoặc đưa lên chúc phúc. Đối với Lâm Tầm, đại đa số tu giả là mang một loại khâm phục tôn sùng chi tâm. Một cách đến từ biên giới Tây Nam bên ngoài thiếu niên, lại một đường hát vang tiến mạnh, tại Tử Cấm Thành bên trong quật khởi mạnh mẽ, cuối cùng trở thành lệnh làm thiên hạ vì đó chú mục thiếu niên thiên kiêu. Như vậy phong thái, ai có thể so với mô phỏng? Mà liên quan tới Lâm Tầm truyền kỳ sự tích, càng là nhiều không kể xiết, đến nay vẫn tại thị giếng bên trong lưu truyền, làm người say sưa vui vẻ nói. Giống như bực này thiếu niên, lại như thế nào không khiến người ta vì đó sợ hãi thán phục, cũng hoặc kinh diễm. Bây giờ hắn sẽ rời đi đế quốc, tiến về cổ hoang vực giới tìm kiếm đại đạo, tự nhiên để cho người ta có chút không bỏ. Dạng này một thiếu niên thiên kiêu như rời đi, cũng không biết năm nào gì mới có thể trở về. Về sau Tử Cấm Thành bên trong, coi như tương đương thiếu một cách truyền kỳ, ha ha ha. Thiên gặp đáng thương, cách này hung tàn như ma thần gia hỏa có thể cuối cùng đã đi, hắn như nếu ngươi không đi, trong lòng ta không phải là xuất hiện âm ảnh không thể. Thế hệ trẻ tuổi, có hắn tồn tại, đâu còn có chúng ta hiển lộ tài năng thời điểm đi được tốt. Ta chỉ hy vọng hắn cả một đời cũng đừng trở về. Từ khi hắn tiến vào Tử Cấm Thành những năm này, đơn giản tựa như tên sát tinh đồng dạng, khắp nơi gây tai họa giết người, quấy đến mưa gió không ngừng, quả thực làm người đau đầu. Mà một chút từng cùng Lâm Tầm có thù cũ thế lực cùng tu giả, lúc nghe Lâm Tầm sẽ rời đi lúc, cả đám đều mừng rỡ như điên. Một người làm quan cả họ được nhờ, hận không thể say uống 3000 tràng để phát tiết nội tâm vui sướng. Giống như Xích gia, Tả gia, Tần gia những này thượng đẳng môn phiệt trong thế lực, những này thiên đều là nhất phái hỉ nhạc hòa thuận vui vẻ bầu không khí, cùng như chơi hội. Không có cách, trước đó có Lâm Tầm tại, làm cho bọn hắn cơ hồ là ăn ngủ không yên, trong lòng đều nhanh bao phủ lên âm ảnh. Bây giờ Lâm Tầm liền đem rời đi, bọn hắn làm sao có thể không cao hứng? Chuyện này quả thật tựa như đưa tiến một cái ôn thần đồng dạng, lệnh làm những này thế lực đối địch đều kém chút vui đến phát khóc. Vẹn vẹn chỉ là lên đường tiến về cổ hoang vực giới mà thôi, tự gây nên Tử Cấm Thành lớn như thế oanh động cùng chú ý. Toàn bộ trong đế quốc, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Tầm một người có được như vậy lực ảnh hưởng. Mà giống như một chút vừa cùng Lâm Tầm không cừu không oán, cũng chưa nói tới thân cận cùng khâm phục người ngoài cuộc, cũng không khỏi ra cảm khái như thế. Hoàn toàn chính xác, đặt tại bình thường tu giả trên thân, đừng nói rời đi, liền là chết mất, chỉ sợ đều dẫn không tầm thường bất luận kẻ nào chú ý. Mà Lâm Tầm hiển nhiên không giống bình thường, hắn hôm nay danh mãn thiên hạ, tại trong đế quốc nhất chi độc tú, nhất cử nhất động dẫn động tới rất nhiều tu giả tâm, nghĩ không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Phanh phanh phanh, một nhà tiểu lâu bên trong đang có một đám tu giả tại đánh lộn, đem cái bàn công văn tất cả đều đánh nát, gà bay chó chạy, một mảnh hỗn độn. Mẹ nhà hắn, có gan ngươi bọn họ còn dám nói Lâm công tử một chữ nói xấu thao. Kia Lâm Tầm liền là một cái hỗn thế tiểu ma đầu, bây giờ hắn muốn đi, chúng ta chúc mừng thoáng cái thế nào còn không cho phép để cho người khác nói. Hiển nhiên một phe là tôn sùng Lâm Tầm, một phương thì là hận không thể Lâm Tầm mau chóng rời đi Tử Cấm Thành. Đây chính là đánh nhau song phương nguyên nhân, làm người ta không biết nên khóc hay cười. Lâm Tầm nguyên bản đang cùng Cổ Lương uống rượu, gặp đây không nhịn được bất đắc dĩ đứng dậy quay người mà đi. Ha ha, không nghĩ tới ngươi bây giờ lực ảnh hưởng đã lớn đến trình độ như vậy. Đi ra tiểu lâu, Cổ Lương không nhịn được cười to. Lâm Tầm cũng có chút hậm hực, hắn nguyên bản còn dự định lặng lẽ rời đi, nhưng hôm nay xem ra hiển nhiên là không thể nào. Hai người mang theo bầu rượu, chỉ có thể một bên đi dạo vừa hướng uống. Chỉ là dọc theo con đường này lại là phong ba không ngừng, liên tiếp sẽ đụng phải hoạt tại tranh chấp, hoặc trực tiếp vén tay áo lên đánh tu giả, huyên náo những cái này tiểu lâu, quán trà, thanh lâu một loại nơi trốn không ngừng xung đột, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Mà nguyên nhân đều là giống nhau, tất cả đều là ủng hộ và ủng hộ Lâm Tầm cùng không ủng hộ, không ủng hộ Lâm Tầm tu giả ở giữa đỏ sức. Lâm Tầm cũng không nhịn được đau đầu, uống rượu suy nghĩ cũng bị mất. Hắn thậm chí hoài nghi, như chính mình lại nhiều lưu lại mấy ngày, cái này Tử Cấm Thành trung phi nháo thành nhất đoàn hỏng bét không thể. Tiểu Hoa, ngươi đừng muốn xem thường ta, sau khi lớn lên ta nhưng là muốn trở thành giống như Lâm Tầm công tử như thế đỉnh thiên lập địa nam nhân. Trên đường một đám tiểu thí hài đang đánh náo chơi đùa, một cách lưu nước mũi tiểu thí hài chính một bản nghiêm túc đối một cách tiểu nữ hài nói, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta cùng nhau chơi đùa, về sau ta thành tuyệt thế thiên kiêu, khẳng định để ngươi làm nữ nhân của ta. Tiểu nữ hài tết tóc lấy trùng thiên biện, mặc áo bông váy, rất thần khí chỗ trống nạnh, trợn trắng mắt, nói: Trương Tiểu Phàm, ngươi liền chết tâm đi. Ta nghe nói Lâm Tầm ca ca đến nay còn chưa hôn phối, chờ ta trưởng thành, khẳng định là muốn gả cho Lâm Tầm ca ca. Mà ngươi hử, trước tiên đem nước mũi lau sạch sẽ lại khoác lác đi. Cổ Lương thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Liền như vậy lớn một chút tiểu thí hài, đều đem Lâm Tầm coi là phấn đấu đối tượng, thật đúng là hậu sinh khả ấy a, lợi hại a của ta ca. Ngươi còn có một cái vị thành niên hồng nhan chi kỷ. Cổ Lương thần sắc trêu tức, hướng Lâm Tầm nháy mắt ra hiệu. Lâm Tầm chỉ đáp lễ một chữ, cút sau đó. Hắn mang theo hồ lô rượu, mau thoát đi nơi đây. Những cái kia tiểu thí hài đồng ngôn vô kỷ, hắn lo lắng được nghe lại một chút lộn xộn cái gì đồ vật. Về sau tiến vào cổ hoang vực giới, ngươi nhiều giao vài bằng hữu, liền sẽ không giống như vậy cô độc nhìn phía xa đi tại rộn rộn ràng ràng trong đám người Lâm Tầm. Cổ Lương nhưng trong lòng thở dài. Cái này thiên hạ, biết được Lâm Tầm thanh danh người, nhiều vô số kể, nhiều vô số kể. Có thể đến nay, chỉ sợ còn không có mấy người người chân chính xem hiểu qua Lâm Tầm. Một mình hắn, tại biên giới Tây Nam thập vạn đại sơn bên trong đi ra, duy nhất sông thiên hạ, dấu chân bước qua Đông Lâm Thành, Yên Hà Thành, Thí Huyết Doanh, Tử Cấm Thành, đã từng tiến về Yên Hồn Hải, đã từng tiến vào Thí Huyết chiến trường. Có thể mỗi một lần, hắn là một người tại tới trước. Thế nhân đều là kỳ danh dự kinh diễm, chỉ thấy hắn vinh quang cùng quang mang một mặt, hắn phía sau khắc xuống cô độc. Lại có mấy người biết cô độc đây chính là Lâm Tầm cho Cổ Lương lưu lại ấn tượng. Có đôi khi Cổ Lương liền suy nghĩ cái này có lẽ tự gọi ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Dù cho là làm bằng hữu, Cổ Lương nhưng xưa nay không biết rõ Lâm Tầm đến tột cùng đang suy nghĩ gì, trên thân lại nhấc lên bao nhiêu không muốn người biết áp lực. Nơi xa, Lâm Tầm một mình tiến lên, một bộ bạch áo, hắc rối tung rủ xuống, trong tay mang theo một vô lại hồ lô rượu, trội hơn dáng người hành tẩu ở trong biển người mênh mông, lộ ra được không tiêu sái. Chỉ là Cổ Lương lại càng cảm giác nơi xa cô đơn chiếc bóng Lâm Tầm cùng cái này phồn hoa ồn ào náo động hết thảy rất không hợp nhau. Đây chính là tu hành, có lẽ hắn theo đuổi sớm đã thoát hồng trần phía trên đi. Cổ Lương lắc đầu, liền vội vàng đuổi theo. Hai ngày sau sáng sớm, ngày mới tảng sáng, đêm qua chợt hạ xuống tuyết lớn, cả tòa Tử Cấm Thành bao trùm tại một mảnh trắng xóa thế giới bên trong, ấm ánh sáng long lanh, có một loại thánh khiết hương vị. Lâm Tầm đi ra tẩy tâm phong sơn môn lúc Triệu Thái Lai sớm đã chờ tại kia, lên tiếng chào hỏi. Lâm Tầm nhìn không được hồi trở lại, nhìn thoáng qua phía sau tẩy tâm phong, cuối cùng lặng lẽ quay người bước đi lên bảo liễn. Tuyết lớn mãn kinh thành, tốt phong cảnh. Triệu Thái Lai cười lớn một tiếng, tự khống chế bảo liễn vọt vào trong gió tuyết. Bảo trọng tẩy tâm phong trước sơn môn, một đám thân ảnh xuất hiện: Lâm Trung, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tiểu Pha, Chu Lão Tam, Lâm Hoài Viễn cùng một chỗ nhìn chăm chú kia một cỗ bảo liễn dần dần đi xa, cuối cùng biến mất tại mênh mông tuyết trong sương mù. Lâm Tầm lần này đi về sau, không biết năm nào gì mới có thể gặp mặt. Đối Lâm gia những này tộc nhân mà nói, cuối cùng có quá nhiều không bỏ cùng lo lắng. Thu Thu Tiểu Pha trong lồng ngực, Thu Thu tròn trịa trong mắt ngậm lấy nước mắt, đổ rào rào rơi xuống, hóa thành từng khỏa hỏa toàn tựa như nước mắt. Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng biết sẽ có một đoạn thời gian rất dài gặp lại không đến Lâm Tầm, khóc rất thương tâm. Ba Tiểu Pha một bàn tay đánh vào Thu Thu mềm mại trên đầu. Khóc cái gì khóc, cũng không phải sinh tử có khác, thật xà mồm. Mọi người nhất thời mỉm cười, ly biệt vẻ u sầu cũng bị hóa tan không ít. Cổ hoang chi vực, hảo hán cổ lão, bao la hùng vĩ vô ngần. Nơi đó vạn tộc san sát, chủng tộc đông đảo. Có không biết bao nhiêu cổ lão đạo thống theo thượng cổ thời đại sừng sững đến nay. Càng có chân chính thánh nhân ở trong đó tung hoành ngang dọc linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thanh âm mang theo một cỗ hào hùng. Bằng lâm tầm tư chất cùng nội tình, chú định có thể ở nơi đó phong sinh thủy khởi, cùng chư thiên vạn kiêu tranh phong. Hiển lộ tài năng, mọi người nghe được cũng một trận nhiệt huyết trào lên. Thản nhiên hướng tới. Trong lòng yên lặng là lâm tầm chúc phúc. Hoàng cung. Sáng sớm hoàng cung bao trùm tại bạch tuyết phía dưới, yên tĩnh mà trang túc, nhất phái hùng vĩ khí tượng. Một cỗ bảo liễn nghiền ép lấy tuyết lãng, lái vào hoàng cung. Từ đầu đến cuối, chưa từng đụng phải bất kỳ ngăn trở nào. Cuối cùng, nó dừng lại tại hoàng cung chỗ sâu một tòa cổ xưa tế đàn trước. Tế đàn cao 9 trượng, bởi ngũ sắc thổ những kiến trúc. Trung ương thì là ấm cửu cung chi cách, bên trên thông với thiên. Hạ đạp tại đất, có một loại thần thánh nguy nga khí tức. Lâm tầm đi ra bảo liễn lúc, Triệu Thái Lai vỗ vỗ bả vai hắn, nói: tạm biệt không đưa, về sau hữu duyên gặp lại. Lâm tầm không còn gì để nói, kém chút mắt trợn trắng. Cái này lão hồ ly cũng quá qua loa đi, chỉ thấy Triệu Thái Lai sớm đã khống chế bảo liễn, nhanh như chớp tựu xa xa rời đi. Đồng thời trong gió vang lên tiếng cười lớn của hắn. Chỉ là đi cổ hoang vực giới đi một lần mà thôi, cũng không phải cách đại sự gì, khiến cho quá thương cảm cũng không tốt. Tương phản, ta có thể ước gì sớm đi nghe được liên quan tới ngươi gieo họa cổ hoang vực giới tin tức tốt. Ha ha ha. Gieo họa cổ hoang vực giới, lâm tầm cái trán ớ ra hắc tuyến. Chẳng lẽ tại cái này lão hồ ly trong mắt, chính mình một mực là cái gây chuyện khắp nơi người tuyết trắng mênh mang, lại cũng không từng bao trùm trước người tòa này thần bí mà cổ lão tế đàn. Nó rất đặc biệt, có một loại đặc biệt cổ lão khí tức, tựa như có tuổi cùng không gian vết tích tại mặt ngoài tràn ngập diễn dịch, để lâm tầm lại có một loại thời không rối loạn choáng váng cảm giác. Ngươi đã đến. Một đạo ôn hòa bình thản thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 77 chương 757, nghe vua nói một buổi, lâm tầm nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ thấy một cái tuấn lãng như ngọc nam tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở một bên. Người này một bộ sạch sẽ chất phác áo xanh, chân đạp một đôi mũi nhọn dày, hắc tùy ý sau đầu, dáng người như một gốc thanh tùng tuấn nhổ. Hắn da thịt nhược ngọc chất ấm ánh trắng nõn, khuôn mặt ngũ quan có một loại diều đục đao khắc góc cạnh rõ ràng cảm giác, cương nghị mà tuấn lãng. Nhất là hắn một đôi đồng tử thâm thúy yên tĩnh, bình tĩnh như hồ, tựa như có thể chiếu rọi chư thiên vạn vật, làm người ta không dám đối mặt. Chỉ từ bề ngoài đến xem, căn bản nhìn không ra cái này nam tử đến tột cùng nhiều đại niên linh. Có thể lâm tầm lại cảm nhận được một loại đập vào mặt uy nghiêm cảm giác, tựa như đối mặt một vị miệng ngậm ngày, nắm giữ càn khôn chúa tể. Loại kia vô hình khí thế, để lâm tầm toàn thân đều gấp. Căn bản cũng không cần nghĩ, lâm tầm liền biết, trước mắt vị này áo xanh mũi nhọn dày nam tử, chính là hiện nay đại đế, đế quốc chi cửu ngũ chí tôn. Chỉ là, như loại này sừng sững thế gian đỉnh phong, chấp trưởng một nước chi trọng khí chí cao nhân vật, vô luận mặt lại phổ thông cùng tùy ý, có thể kia thực chất bên trong uy nghiêm chi khí lại là căn bản là không có cách che giấu. Gặp qua tiền bối. Lâm tầm chắp tay, đây là tu giả ở giữa lễ tiết, miệng nói tiền bối mà không phải là thánh thượng, lấy đó khác nhau. Nam tử mỉm cười. Thế gian quyền hành lại lần nữa, tại đặt chân đại đạo tu sĩ mà nói, trung quy là thoảng qua như mây khói. Xem ra ngươi đã khám phá điểm này. Thanh âm hắn ôn hòa bình thản, lại tự có một cỗ uy nghiêm chi ý ẩn. Nói, hắn chỉ vào trước người kia cổ lão tế đàn năm màu, nói: đạp vào này tế đàn, liền có thể tiến về cổ hoang vực giới thông đạo. Chỉ là bây giờ cùng dĩ vãng khác biệt, đại đạo tai biến tới gần, làm cho không gian đường hầm bất ổn. Ngươi lần này tiến lên cũng phải cẩn thận một chút. Lâm Tầm gật đầu. Hắn cứ việc đã sớm biết hiện nay đại đế sẽ đích thân đưa chính mình rời đi, nhưng khi giờ khắc này tiến đến lúc, trong lòng vẫn như cũ không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Trước mắt vị này nam tử, thế nhưng là một vị lệnh làm thiên hạ thương sinh vì đó kính sợ, lệnh làm vô số cường giả quý xưng thần chí cường nhân vật chấp trưởng một nước quyền lực chui. Có được tứ hải chi cương vực, phóng nhãn thiên hạ, luận đến thân phận, ai có thể cùng sánh vai? Nguyên bản tại Lâm Tầm trong dự đoán, hiện nay đại đế tất nhiên là uy nghiêm như núi hải, nhưng lúc này gặp nhau lại ngoài ý liệu hiện. Trước mắt vị này hiện nay đại đế lại để cho mình căn bản là không có cách hưng khởi bất kỳ kiêng kỵ cùng sợ hãi chi tâm. Có thể càng như vậy thì càng để Lâm Tầm trong lòng cảm khái. Hắn biết rõ hiện nay đại đế tu vi tất nhiên đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, mới có thể tại trong lúc vô hình để cho mình không hứng nổi đi e ngại cùng kiêng kỵ tâm tư. Lúc này đại đế xoay người, thần sắc ôn hòa, mỉm cười nói ra: ngươi ta mặc dù lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ở trước kia ta đã nghe rất nhiều người nói lên qua ngươi. Đế hậu nói: ngươi tính tình kiệt ngạo khó tìm, hành sự vô kỷ, dễ dàng sinh sôi sự cố. Thái Lai nói: ngươi gian dối nhạy bén, tính tình kỳ thực tàn nhẫn quả quyết chi cực. Nếu vì đế quốc chi địch, tất thành một đời kiêu hùng, làm hại thiên hạ. Lâm Tầm nghe được một trận xấu hổ, trong lòng thầm mắng: đế hậu như vậy nói mình ngược lại cũng thôi, Triệu Thái Lai cái này lão hồ ly có thể nào chỉ toàn nói chút ít không xuôi tai đồ vật. Chờ lần sau nhìn thấy hắn, không phải là hung hăng lừa bịp hắn một chút chỗ tốt không thể mà cảnh huyên nói. Đại đế nói đến đây, thâm thúy yên tĩnh trong mắt hiếm thấy hiện hiện vẻ khác lạ, hình như có chút ít cảm khái. Nàng nói cái gì? Lâm Tầm nhìn không được hỏi, thực sự rất hiếu kỳ Triệu Cảnh Huyên sẽ như thế nào bình phán chính mình. Nàng nói: ngươi liền là ngươi, đâu thèm được người khác thấy thế nào. Đại đế dứt lời, nhìn không được ung dung cười ha hả. Lâm Tầm sơ khai vừa mới giật mình, cẩn thận nhất phẩm cũng không nhìn được hắt một tiếng bật cười, trong lòng có một loại bị lý giải dễ chịu cảm giác. Triệu Cảnh Huyên nghĩ đến đây cách trong vắt mà thoải mái mỹ lệ nữ tử, Lâm Tầm trong lòng tự có một loại kỳ diệu cảm giác, thật giống như tìm được một cái chi kỷ, ngầm hiểu lẫn nhau liền có thể hiểu được đối phương suy nghĩ đăm chiêu, quả thực để Lâm Tầm cảm giác rất vi diệu. Lâm Tầm lại không chú ý tới, hắn thời khắc này biểu lộ đều bị bên cạnh đại đế xem ở đáy mắt. Cái sau hiện ra sắc mặt cũng không dễ phát hiện mà hiện hiện một tia phức tạp. Tình này tự nói chung cùng cha vợ lần thứ nhất xem con rể giống nhau đến mấy phần, có thể lại có một số khác biệt, rất là vi diệu. Lâm Tầm bỗng nhiên cảm giác toàn thân một trận không tự tại, làm ngẩng đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy đại đế sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, làm cho hắn căn bản là hiện không được một chút manh mối. Đại đế nói ra: mà trong mắt của ta, bọn hắn nói cũng không tệ, nhưng những này đều không quan trọng. Một người trung quy là sẽ thay đổi, nhất là tại cái này đại đạo trên đường, mỗi lần tiến lên trước một bước, có lẽ liền sẽ để bản ngã chi tâm cảnh sinh ra một loại nào đó biến hóa. Lâm Tầm rất tán thành. Hắn trước kia thế nhưng là rất yêu thích cười, bởi vì lúc trước hắn coi là nụ cười là che giấu nội tâm cảm xúc hữu dụng nhất vũ khí. Có thể Lâm Tầm lại không còn cho rằng như vậy. Một người tâm cảnh trung quy là hội sẽ sinh ra thuế biến, đây chính là trưởng thành cùng thuế biến. Mà tại cách này đại đạo trên đường, chỉ cần thủ vững bản tâm, tùy tâm mà động liền là đủ. Đại đế không tiếp tục nói đi xuống, kết thúc cái đề tài này. Hắn hôm nay sở dĩ tự mình đưa Lâm Tầm rời đi cũng không phải vì nói chuyện phiếm. Cổ hoang vực, hảo hắn nếu không có ngần, dù cho là đặt chân thánh đạo nhân vật, cũng vô pháp phỏng đoán to lớn. Nơi đó thiên kiêu cùng nổi lên, như rực rỡ chi tinh thần, nhiều vô số kể. Nếu muốn tranh giành đại đạo, nơi đó thật là thích hợp ngươi nhất sân khấu. Đại đế đồng tử nhìn xem phương xa, thanh âm lạnh nhạt mà ôn hòa. Bây giờ đại đạo tai biến ít thì 10 năm, nhiều thì 100 năm, liền sẽ toàn diện hàng lâm thế gian, kéo ra một cách trước nay chưa từng có đại tranh chi thế chi màn che. Đến lúc đó, một chút yên lặng ẩn núp nhiều năm đạo thống chỉ sợ cũng sẽ một lần nữa hiện hiện thế gian. Cổ hoang vực nhất định trở thành cường giả tranh giành tranh đạo chi địa. Thế gian cũng chắc chắn bởi vậy lâm vào một hồi chưa từng có tuyệt hậu dung chuyển bên trong. Nói đến đây, đại đế bỗng nhiên quay người, thâm thúy yên tĩnh trong mắt phun trào ra một vòng thần mang. Ngươi lần này đi cổ hoang vực, chỉ cần nhớ ký một chữ liền đầy đủ. Cái nào chữ? Lâm Tầm chấn động trong lòng. Tranh đại đế trong môi nhẹ nhàng phun ra một chữ, tuấn lãng như ngọc trên khuôn mặt hiếm thấy hiện ra một vòng bể nghễ thương sinh bá khí, khiếp người vô song. Đại đạo chi tranh tựa như trăm tàu tranh lưu, một bước lạc hậu, đời này liền có thể lại vô vọng đặt chân đại đạo chi đỉnh. Lâm Tầm nỗi lòng chập trùng, một mực nhớ kỹ đạo lý này hắn rất sớm đã hiểu được, chỉ là giờ phút này làm theo hiện nay đại đế trong miệng nói ra lúc, lại làm cho hắn có loại chấn điếc hồi cảm giác. Mà muốn tại cái này sẽ kéo ra màn che đại thế bên trong tranh ra một phen đại tạo hóa, chỗ bằng vào đơn giản là lực lượng hai chữ. Đại đế nói đến đây, cố ý điểm tỉnh Lâm Tầm nói, ngươi dĩ vãng làm việc thường có tá lực đả lực mưu lược chi thuật, đây chỉ là tiểu đạo. Ngươi phải nhớ kỹ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, mặc cho ngươi trí tuệ thông thiên, mưu lược kinh thế, cũng chú định sẽ bị đánh trúng vỡ nát. Cái này mới là đại đạo lực lượng. Lâm Tầm thì thào, đúc tâm cảnh chi thuế biến, tu vi chi tăng lên, thần hồn chi tráng đại, thể phách mạnh ít, xét đến cùng đơn giản đều là thể hiện tại tự thân nắm giữ lực lượng biến hóa bên trong. Loại lực lượng này có thể để ngươi thành vương vi tôn, có thể đối kháng trường sinh đại kiếp, cũng có thể trúc đạo thành thánh. Đại đế lời nói cũng không phải là pháp môn tu luyện, chỉ là một chút tu hành cảm ngộ, rất dễ hiểu, nhưng đối Lâm Tầm mà nói lại có vẻ đầy đủ chân quý. Cái này chư thiên đại đạo đồng dạng là một loại lực lượng, chỉ bất quá cần lĩnh hội cùng lĩnh hội. Cái này chư thiên ngàn vạn pháp môn đồng dạng là ngự dụng lực lượng chi thủ đoạn, chỉ bất quá cần tu luyện cùng trưởng khống. Dù cho là ngươi nắm giữ tri thức, kinh nghiệm, lịch duyệt, không phải là không một loại ở bên trong lực lượng có những này, mới khiến cho ngươi tiến thêm một bước hiểu rõ tu hành chân lý. Ngươi có thể minh bạch, lực lượng này tuyệt không vô cùng đơn giản chỉ là man lực, mà là đối với tu hành nhất chất phát một loại trình bày. Đại đế lần này ngôn luận để Lâm Tầm trong lòng cũng có phần không bình tĩnh. Tất cả đều yên lặng nhớ kỹ, đây là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu dạy bảo ngữ điệu, lệnh làm Lâm Tầm cũng là thâm thụ xúc động. Đại đạo chi tranh quyết định thành bại liền là tự thân vốn có chi lực lượng, lần này đại thế chi tranh sẽ xuất hiện không thể dự đoán đại tạo hóa. Trong đó, tự bao quát một cách trở thành tuyệt đỉnh vương giả cơ hội. Tuyệt đỉnh vương giả Lâm Tầm đồng tử nhíu lại. Không tệ, tuyệt đỉnh đạo đồ được vinh dự trên đời tối cường đạo đồ. Có thể cho dù là tại thượng cổ thời đại, loại này đạo đồ cũng quá mức hiếm thấy cùng mờ mịt, gần như khó có thể thực hiện. Mà tại lần này đại thế chi tranh bên trong, cái này một đầu gần như truyền thuyết đại đạo chi lộ, tất nhiên sẽ hiện hiện tại thế gian. Đại đế đôi mắt nhìn xem Lâm Tầm, nói, bây giờ ngươi mặc dù có thể đặt chân này cảnh, lại vẻn vẹn chỉ là sơ khuy môn kính. Chỉ có trở thành chân chính tuyệt đỉnh vương giả, mới có thể minh bạch con đường này đồ chân chính áo nghĩa. Nó tuyệt đối không giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Vương giả liền là đối có được sinh tử cảnh thực lực tu sĩ tôn xưng. Mà tuyệt đỉnh vương giả tự nhiên là đặt chân sinh tử cảnh tuyệt đỉnh đạo đồ kinh khủng tồn tại. y theo đại đế thuyết pháp, tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, nhưng cho tới bây giờ chưa từng sinh ra một cái tuyệt đỉnh vương giả, dù cho là thượng cổ thời đại. Liên quan tới tuyệt đỉnh vương giả nghe đồn, cũng đều lộ ra rất mờ mịt cùng không chân thực. Liên quan tới cảnh giới cỡ này ghi chép, càng là khó có thể tìm kiếm cùng nhìn thấy. Nhưng không thể nghi ngờ cảnh giới này là tồn tại. Đây là thượng cổ đến nay vô số tiên hiền chỗ thôi diễn ra nhất trí kết luận mà tại đại tranh chi thế tiến đến lúc. Cái này truyền thuyết bên trong cảnh giới liền có thể sẽ xuất hiện tại thế gian. Tự xem cuối cùng đến tột cùng ai có thể đem nó tranh tới tay. Yên lặng tiêu hóa hồi lâu, Lâm Tầm lúc này mới tỉnh táo lại, nghiêm túc hành lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Loại này cảm kích thật là từ phế phủ. Nếu không phải hiện nay đại đế nhắc nhở cùng chỉ điểm, hắn căn bản cũng không biết rõ nguyên lai cái gọi là đại thế chi tranh còn có nhiều như vậy giảng cứu. Đại đế lộ ra một vòng giữ kín như bưng ý cười. Đợi ngươi đặt chân tuyệt đỉnh vương giả chi cảnh lúc, trở lại cảm ơn ta cũng không muộn. Trở về Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được cái này dùng từ rất ý vị sâu xa. Đại đế gật đầu, thuận miệng nói, đúng, chờ ngươi đạt tới cảnh giới kia lúc, tất nhiên sẽ lần nữa quay về trở về. Bởi vì chỉ có tại chúng ta hạ giới bên trong mới cất giấu ngươi khi đó cần có tu hành thời cơ. Tuyệt đỉnh vương giả cảnh tu hành cần thiết thời cơ, Lâm Tầm kinh ngạc. Đại đế cười cười, ung dung nói ra, yên hồn hải chỗ sâu có thượng cổ tứ đại thần khư một trong quy khư. Đế quốc thí huyết chiến trường bên trong có để thượng cổ chư thánh vì đó hướng tới tang lâm chi địa. Ngươi cảm thấy cái này hạ giới há lại trong mắt thế nhân như vậy cằn cỗi cùng đơn giản. Đây đã là một quyển này cuối cùng kết thúc công việc giai đoạn. Cái này mấy chương nội dung cũng thực rất khó viết. Thường là viết xóa, xóa viết. Vì chính là làm nền quyển kế tiếp mới kịch bản. Nội dung có lẽ nhạt mà không có gì lạ, nhưng quả thực rất hao phí tâm lực. Đổi mới khó tránh khỏi tự bị ảnh hưởng này, trở nên không ổn định. Đồng hải bọn họ tạm thời nhẫn nại một hai, dự tính trời sáng có lẽ liền có thể cắt vào quyển kế tiếp kịch bản. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 77 chương 758 tiền đồ tựa như biển còn nhiều thời gian. Yên hồn hải chỗ sâu, thần bí mà hung hiểm, có thượng cổ tứ đại thần khư một trong quy khư, cũng có dược gì cùng chẳng lành táng đảo hải trùng. Lâm Tầm từng tại quy khư bên trong yêu thánh bí cảnh sông sáo, gặp qua ẩn núp tại ngũ hành thánh đảo bên trong lão viên. Đây chính là một vị chân chính thánh nhân, đã từng tiến vào linh đài phương thốn chi địa, thu hoạch được một lạc ấm khó lường huyền cơ đảo kệ. Cũng từng thu được một bộ chân chính thánh đạo tuyệt học đấu chiến thánh pháp đồng dạng. Lâm Tầm đã từng tại táng đảo hải trùng bên trong gặp qua rất nhiều không an lành dược dị. Giống như trôi nổi tại trên mặt biển thượng cổ thần thi, chừng dài mấy ngàn trượng, giống như một khối lục địa cự đại. Đã từng gặp qua một vị khí tức đáng sợ vô cùng mù tăng, cùng một vị thân ảnh mơ hồ, bao phủ tại sương mù xám bên trong nữ tử. Như Lâm Tầm phỏng đoán không tệ, hai vị này tất nhiên cũng là đặt chân thần thánh chi cảnh kinh khủng tồn tại. Thậm chí Lâm Tầm còn nghĩ tới thần bí váy vàng thiếu nữ A Hồ. Lúc trước theo yên hồn hải đường về lúc, hắn bị một đám vương giả truy sát, chính là tại A Hồ trợ giúp dưới mới may mắn trốn qua nhất kiếp. Lúc này nghĩ đến, Lâm Tầm lại phát hiện, vô luận là quy khư, yêu thánh bí cảnh hay là táng đảo hải trùng, trong đó cất giấu bí mật tuyệt đối hồ tưởng tượng, mà chính mình hiểu biết cùng tìm kiếm đến chẳng qua là trong đó ra lông thôi. Mà ở vào thí huyết chiến trường bên trong tang lâm chi địa thì càng không đơn giản, trong đó huyết vụ tràn ngập, đại nếu không có ngần ẩn núp lấy rất nhiều thần thánh cấp sinh linh khủng bố. Thậm chí từng đào được qua một tòa thánh ánh sáng sông phá vân tiêu đạo cung, lệnh làm thánh đạo nhân vật đều không tiếc vì đó huyết chiến tranh đoạt hoàn toàn. Chính xác, cái này hạ giới có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chi địa, không giống những cái kia cổ hoang vực giới hạng người nói tới như vậy cằn cỗi. Lâm Tầm trầm mặt hồi lâu, lúc này mới cảm khái lên tiếng. Bởi vì gặp qua, sở dĩ hắn rõ ràng hơn hạ giới thần bí cùng bất phàm mà dựa theo hiện nay đại đế thuyết pháp. Cái này hạ giới cất giấu đại bí mật. Chỉ có làm Lâm Tầm đặt chân tuyệt đỉnh vương giả cảnh lúc, mới có thời cơ đi tìm hiểu cùng tìm kiếm. Cái này làm cho người rất kinh hãi. Trên đài xem sao vị kia lão tế ti, Thanh Lục học viện vị viện trưởng kia, Bão Tinh miên cư bên trong vị kia độc tẩu, cùng tiềm ẩn tại đế quốc Đông Hải chi tân đầu kia lão sao như hạ giới như theo như đồn đại như vậy cằn cỗi. Bọn hắn có chịu cam tâm ẩn núp nơi này đại đế ánh mắt sâu thẳm. Đạt tới hắn cảnh giới cỡ này, sớm đã nhìn ra thế giới này rất nhiều bí mật. Chính là bởi vì đứng được cao, cho nên mới có thể thấy xa. Còn có Vu Man chín mạch bên trong ẩn núp rất nhiều man vương, yên hồn hải chỗ sâu chiếm cứ một đám thượng cổ sinh linh thế lực bọn hắn. Làm sao không phải cũng là đang chờ đợi cái này hạ giới bên trong chỗ chôn giấu đại cơ duyên. Nói đến đây, đại đế ung dung lắc đầu, nói: những bí ẩn này đúng ngươi mà nói, còn lộ ra quá mức xa xôi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, muốn tại đại thế chi tranh bên trong quật khởi, đạp vào trong truyền thuyết tuyệt đỉnh vương giả đạo đồ, cổ hoang vực giới là một cái duy nhất có thể cho như ngươi loại này cơ hội địa phương. Mà chờ ngươi đặt chân tuyệt đỉnh vương giả chi lộ lúc, cái này hạ giới đồng dạng có thể vì ngươi cung cấp tại đại đạo trên đường tiến thêm một bước thời cơ. Ý tứ rất đơn giản, muốn trở thành tuyệt đỉnh vương giả liền đi cổ hoang vực giới, mà trở thành tuyệt đỉnh vương giả về sau muốn nâng cao một bước tự quay về hạ giới. Lâm Tầm triệt để minh bạch, hiện nay đại đế đây là tại vì chính mình chỉ điểm con đường phía trước cửu hoàng tử bị Thông Thiên Kiếm Tông Cố Đông Đình mang đi. Về sau nếu các ngươi gặp nhau, có khả năng hy vọng ngươi lưu hắn một mạng. Bỗng nhiên đại đế mở miệng có vẻ hơi do dự. Giờ khắc này hắn thiếu đi mấy phần bế nghệ uy nghiêm, nhiều một chút thân là ruột thịt trưởng bối tâm tình rất phức tạp. Bất kể như thế nào, cửu hoàng tử Triệu Cảnh Chăn trung quy là hắn thân sinh cốt nhục, mà Lâm Tầm cùng Thông Thiên Kiếm Tông chi gian có thâm cừu đại hận. Đại đế rất rõ ràng một khi Lâm Tầm đụng phải chính mình cái này bất tài nhi tử lúc, thế tất sẽ xảy ra xung đột. Được, Lâm Tầm trầm mặt một lát, lúc này mới đáp ứng. Bất quá, hắn như khăng khăng đối địch với ta vậy liền giết. Đại đế từng chữ nói ra, thần sắc bình thản. Ngươi lần này đi cổ hoang vực giới, như gặp được phiền toái gì, có thể đi tìm kiếm Cảnh Huyên. Nàng thuộc nhỏ tại cổ hoang vực giới lớn lên, đồng thời bên người có cao nhân chiếu ứng, tin tưởng nàng sẽ rất vui lòng đi tìm nàng. Đại đế nói lời này lúc, trong con ngươi lại mang theo vẻ khác lạ. Thấy Lâm Tầm hồn nhiên một trận không tự tại, đây là tại giật dây chính mình tiếp xúc nhiều hơn Triệu Cảnh Huyên. Cái này Lâm Tầm nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Ông đại đế cũng không tiếp tục nhiều lời, tay áo vung lên, trước người tế đàn năm màu sinh ra oanh minh, tựa như theo trong yên lặng thức tỉnh, bốc hơi lên ngũ thải tân phân thần thánh quang trạch, đột nhiên xông lên trời không, diễn hóa thành một đầu mỹ lệ rực rỡ hư vô con đường, vắt ngang thiên địa chi gian. Cái này một cái chớp mắt, đế quốc Tử Cấm Thành bên trong rất nhiều địa phương lão quái vật đều bị kinh động, thần thức cùng nhau nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu. Nơi đó, mỹ lệ hồng quang trùng tiêu tựa như ảo mộng. Lâm Tầm người này muốn đi trong chốc lát, những lão quái vật này đều là minh ngộ tới. Đây là mở ra thông hướng cổ hoang vực giới thông đạo. Lần sau khi trở về, nếu có thể vào lão phu mắt, ta mời ngươi ăn một bữa tốt. Bão Tinh miên cư độc tẩu gầy còng còng xuống thân ảnh bỗng nhiên thẳng tắp, đục ngầu trong mắt súng động không hiểu thần thái. Cải mệnh chi lộ, nhịp thiên phạt đạo, nhân quả tai kiếp, năm đó có Lục Bá Nhai vì ngươi tiếp nhận, bây giờ tự xem chính ngươi trên đài xem sao. Lão tế ti dựa vào lan can trông về phía xa, nhẹ giọng thì thào: sư huynh, hắn đi Thanh Lục học viện, Thiên Thê Chi Sơn dưới chân, nhà tranh bên trong, vị kia từng tận mắt nhìn thấy Lâm Tầm trèo đăng thiên thê chi sơn lão giả theo say rượu bên trong tỉnh táo lại. Thông Thiên Kiếm Tùng, Thiên Xu Thánh Địa, Linh Bảo Thánh Địa, Lục Bá Nhai cừu hận còn chưa có tới cổ hoang vực giới, hắn đã cùng nơi đó sinh ra rất nhiều ràng buộc. Chuyến này hắn chỉ sợ sẽ không tịch mịch. Viện trưởng mỉm cười ung dung mở miệng. Cái này tiểu sát tinh cuối cùng đã đi ôn thần. Tạm biệt không tiến cùng thời khắc đó. Giống như tà, tần, thước những này thế lực lớn bên trong. Những cái này từng đem Lâm Tầm hận đến thực chất bên trong các đại nhân vật. Đều là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Như chút được gánh nặng. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Một ngôi đại điện bên trong. Bỗng nhiên vang lên một trận sục sôi tranh tranh. Bàng bạc vạn quân tiếng nhạc. Âm luật đường hoàng đại khí. Lập tức, cả lầu vũ bên trong tân khách đều là cùng nhau dừng lại trong tay động tác, lộ ra lắng nghe chi sắc. Bởi vì bọn hắn đối chi này bài hát cũng không lạ lắm. Hà Xuất Phục Lưu, Nhất Tả Long Dương, Tiềm Long Đằng Uyên, Lân Trảo Phi Dương, Nhú Hổ Khiếu Cốc, Bách Thu Chấn Hoàng, Ưng Chuẩn Thí Dực, Phong Trần Hấp Trương. Một tia thanh Việt tiếng ca nương theo lấy sục sôi bàng bạc tiếng nhạc vang lên. Mỗi chữ mỗi câu như phong lôi khuấy động, sơn hà cộng hưởng, làm người ta tâm cảnh phấn chấn khuấy động, cảm xúc như là bị nhen lửa. Tung hữu thiên cổ, hoành hữu bát hoang, tiền đồ tự hải, lai nhật phương trường, toàn bộ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Rất nhiều tu giả đều kìm lòng không được cầm lấy đũa, gõ trước người chén dĩa, cùng theo ngâm sướng. Kia sục sôi phóng khoáng thanh âm hội tụ vào một chỗ, có một loại chấn động lòng người lực lượng, khuấy động tại thiên địa ở giữa, làm người ta nhiệt huyết sôi sục. Đây là Thiên Kiêu Khúc. Lúc trước tại đế hậu 300 tuổi thọ yến bên trên, được vinh dự đế quốc đệ nhất nghệ tu Liễu Thanh Yên, bằng vào này từ khúc ký kinh tứ tọa, lệnh làm đế hậu vì đó tán thưởng, tự mình ban tên là Thiên Kiêu Chi Khúc. Mà thế nhân sớm đã đều biết, lúc trước viết lên từ khúc Liễu Thanh Yên, hay là vô tình ở giữa nhận lấy Lâm Tầm thanh danh khải, mới phổ ra như thế gióng giạc, phóng khoáng bàng bạc một chi từ khúc, từ đó lưu truyền thiên hạ, là vạn chúng chỗ truy phủng. Tiền đồ tự hải, lai nhật phương trường, một chút tu giả không hẹn mà cùng đều muốn lên sẽ lên đường mà đi Lâm Tầm, vì đó cảm khái không thôi. Chỉ là đáng tiếc, ngâm sướng này khúc cũng không phải là Liễu Thanh Yên tiểu thư. Nghe nói nàng rất sớm đã lặng yên mà đi, tiến về cổ hoang vực giới bên trong tu hành. Nàng loại kia tiếng trời diệu âm, đời này chỉ sợ lại không cơ hội nghe được. Có người bóp cổ tay thở dài, nhớ tới vị kia truyền kỳ đế quốc đệ nhất nghệ tu. Bạch bên trên tế đàn ngũ sắc, Lâm Tầm thân ảnh hư không tiêu thất, bước lên một đầu thần bí thông đạo. Con đường này tựa như quán xuyên thời không, bốn rực rỡ mà mỹ lệ, bay là tả sáng chói ánh sáng vũ. Đi ở trong đó, tựa như hành tẩu ở tuổi trường hà bên trong. Hoàng hốt chi gian, thỉnh thoảng có phi hồng như mưa lấp lóe, có lớn chừng cái đấu tinh thần lập lòe lưu chuyển, có giống như hỗn độn mây mù màu đen bốc hơi dâng lên, thần bí mông lung, mỹ lệ bao la hùng vĩ đến cực hạn. Sưu Lâm Tầm tại toàn bộ tiến lên, chân đạp băng ly bộ, thân ảnh như một vòng lưu cầu vồng. Đại đạo tai biến tiến đến, giới bích bất ổn. Nhớ lấy, chớ có quay đầu. Nắm chắc hết thảy thời gian vọt tới trước, đây là trước khi đi đến từ hiện nay đại đế căn dặn. Lâm Tầm tự nhiên không dám có bất kỳ lãnh đảm. Chỉ là tiến lên không bao lâu, một trận răng rắc tiếng vỡ vụn tự vang lên. Cái này một cái thông đạo bên trong lại xuất hiện rất nhiều dày đặc như tơ nhện vết sách, không ngừng lan tràn khuyết trương, độ cực nhanh. Lâm Tầm hít vào khí lạnh, vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chân lao nhanh. Thân ảnh tứ hiện ra tuyết bạc băng ly hư ảnh, làm cho hắn độ đã nhanh đến cực hạn. Oanh, sau lưng vang lên kinh khủng sụp đổ âm thanh, giống như thiên địa sụp đổ. Lâm Tầm không dám quay đầu, trong lòng bắt đầu cháy bỏng. Đây chính là thông hướng cổ hoang vực giới thông đạo, vượt ngang qua hai cái giới diện chi gian. Một khi băng diệt, loại kia lực lượng hủy diệt có thể đủ trong nháy mắt liền đem hắn mạt sát, căn bản cũng không có giãy giụa cơ hội. Xoẹt một đạo phi hồng đột nhiên lướt đi, mang theo mông lung hỗn độn khí tức, giống như lưới dao, sát Lâm Tầm bả vai lướt qua. Kia một cái chớp mắt, Lâm Tầm ra đầu tê dại, có một loại cùng tử thần gặp thoáng qua hồi hộp cảm giác, quá mức kinh khủng. Đó là cái gì? Lâm Tầm hãi nhiên, hắn không dám quay đầu, nhưng có thể xác định là vừa rồi kia một đạo phi hồng chính là từ sau lưng sụp đổ trong thông đạo lướt đến. Ầm ầm, đường hầm hư không băng liệt hơn đến càng nhanh, vang lên từng đợt tiếng nổ kinh khủng loạn lưu. Quang vũ phong bão đang điên cuồng tàn phá bừa bãi cùng khuyết tán. Lâm Tầm lao nhanh, đến cuối cùng thậm chí tế ra hảo vũ phương chu, như một đạo phù quang tiến lên, tránh đi một lần lại một lần mạo hiểm vô cùng tràng cảnh. Không bao lâu, Lâm Tầm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tại thông đạo một bên nơi xa, một cái cường đại vô cùng dữ dội hung thú lôi cuốn lấy ngàn vạn tinh thần, vượt qua vô ngần hư không, hướng bên này lướt đến. Vẹn vẹn chỉ là một đôi đồng tử, cũng giống như một đôi đại nhật huyết hồng khiếp người, bắn ra băng lãnh vô tình kinh khủng thần mang. Cùng nó cái kia khổng lồ thân thể so sánh, tinh thần tựa như từng khỏa không đáng chú ý hạt châu, tựa như tê. Lâm Tầm hít vào khí lạnh, đây là thứ ruột gì nhất làm cho Lâm Tầm tay chân lạnh, chính là đầu kia ruột gì hung thú lại hướng đường hầm hư không chạy tới. Nếu để nó tới gần, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Trốn, Lâm Tầm khống chế hảo vũ phương chu, gần như là dùng hết tất cả lực lượng điên cuồng vọt tới trước. Hắn sao có thể nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là đạp vào tiến về cổ hoang vực giới thông đạo lại sẽ xảy ra lớn như thế một cái biến cố, đồng thời còn như thế hung hiểm. Ầm ầm, đường hầm hư không bắt đầu bày biện ra toàn diện sụp đổ xu thế, khắp nơi đều là băng liệt dấu hiệu. Quang vũ như thác nước phiêu tán rơi rụng, loạn lưu mãnh liệt. Mà tại hư không nơi xa, đầu kia ruộng gì hung thú càng ngày càng gần, thậm chí Lâm Tầm đều có thể thấy rõ ràng, tại nó đồng tử chỗ sâu tựa như thiêu đốt lên một đôi trắng lóa thần văn ký hiệu, tối tăm mà băng lãnh, tựa như có thể nuốt hết linh hồn của con người, cực kỳ kinh khủng. Oanh, sau một khắc, Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, hạo vũ phương chu run lên bần bật, theo trong thông đạo bay ra, vọt vào một mảnh mênh mông trong hỗn độn. Sau đó thiên diêu địa động, sinh ra kinh khủng rơi xuống tiếng va chạm, lực lượng cường đại quét sạch bốn, đem phủ cận nham thạch cỏ cây tất cả đều bột mịn. Ngồi trên mặt đất thì xuất hiện một cái hố to, từng đạo khe hở dọc theo hố to lan tràn khuyết tán, bao trùm trăm trượng cự ly, tựa như trên trời rơi xuống vấn thạch tạo thành phá hư. Mà tại đáy hố, hạo vũ phương chu run rẩy kịch liệt hồi lâu, lúc này mới quy về yên tĩnh. Mà hạo vũ phương chu bên trong Lâm Tầm thì khóe môi chảy máu, sắc mặt tái nhợt, sủi lơ tại buồng nhỏ trên tàu trên sàn nhà, tại miệng lớn thở dốc, cái trán có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Còn sống nửa ngày, Lâm Tầm mới từ kinh khủng cùng hồi hộp bên trong lấy lại tinh thần, khó khăn bò dậy thân thể. Hắn lúc này mới hiện, chính mình lại vừa rồi đào vong bên trong thổ thương, thể lực cũng gần như dầu hết đèn tắt biên giới. Còn tốt, vậy cũng là trở về từ cõi chết. Lâm Tầm cắn răng, khoanh chân ngồi ở kia, chữa trị thương thế. Đồng thời, hắn đang yên lặng cảm ứng. Trong nháy mắt, ngoại giới cảnh tượng chiếu vào trong đầu. Đây là một mảnh xa lạ thiên địa, linh khí mờ mịt, cỏ cây xum xê tươi mát. Nơi xa càng có linh tú dãy núi, quanh quẩn thần hà, mỹ lệ nhiều kiều. Cái này Lâm Tầm mở to hai mắt, cái này sẽ không phải liền là cổ hoang vực giới a? Bởi vì Tử Diệu đế quốc bên trong, nhưng từ không có như thế rồi rào linh khí nồng nặc, giống như tẩy tâm phong, được xưng linh mạch chất chứa chi địa. Thế nhưng là cùng mảnh này thiên địa bên trong linh khí so sánh, đơn giản tựa như cùng sơn áp thủy đồng dạng cằn cỗi. Hẳn là thành công Lâm tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng sáng bóng. Hắn mơ hồ đã cảm nhận được, có một loại lực lượng vô danh tại thiên địa ở giữa phân bố, vô hình vô chất, lại đâu đâu cũng có. Kia là hoàn chỉnh đại đạo trật tự, mà Tử Diệu đế quốc bên trong đại đạo có thiếu cùng nơi đây hoàn toàn khác biệt. Lâm tầm từng mượn nhờ thông thiên bí cảnh khảo hạch, từng tiến vào cổ linh giới. Rất rõ ràng loại này thiên địa trật tự khác biệt. Thiên kiêu chiến kỷ 77 chương 759 hạ tiểu trùng cổ hoang vực giới. Ta Lâm tầm rốt cuộc đã đến. Lâm tầm nỗi lòng kích động sau khi, lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vừa rồi thực sự quá nguy hiểm, chỉ thiếu một chút tựu hình thần câu diệt. Cho dù như thế, vẫn là bị thương thế, thể lực tiêu hao quá lớn. Kia một đầu lôi cuốn ngàn vạn tinh thần, vượt qua vô tận hư không mà tới rượu gì hung thú, cũng không biết là mực nào tồn tại, cũng quá mức kinh khủng. Lâm tầm liền nghĩ tới hoành độ hư không thông đạo lúc tình cảnh, vẫn lòng còn sợ hãi. Rất sớm trước đó là hắn biết hư không chi gian có dấu đại khủng bố, chỉ có đạt tới thánh nhân cảnh lúc mới có thể lĩnh hội cùng trưởng khống hư không huyền bí, tiến hành vượt ngang hư không bích chứng đại Na-di. Bây giờ trải qua vừa rồi loại kia hung hiểm một màn, Lâm tầm cũng là càng thêm ý thức được dịch chuyển tức thời trong hư không đáng sợ. Khu vực phủ cận rất yên tĩnh, hẳn là một chỗ hoang dã chi địa, ít ai lui tới. Nơi xa, cự đại dãy núi đang nằm uốn lượn, cổ lão số lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, sông lên vân tiêu, có thể so với kình thiên chi trụ. Khắp nơi là nguyên thủy minh mông cảnh tượng. Tại thiên không kia phía trên, một ngày càng cao treo, huy hoàng hừng hực, nhấp nháy hỏa lưu kim, lại bay là tả ra từng sợi cực kỳ mỏng manh thái dương chi tinh khí. Cái này cùng Tử Diệu đế quốc bên trong có thể hoàn toàn không giống. Trừ đây, Lâm tầm thần thức có thể nhạy cảm giác được, mảnh này thiên địa cực kỳ hảo hãn rộng lớn, trong hư không hòa hợp linh khí nồng nặc, vẹn vẹn chỉ là hô hấp mà thôi, cũng làm người ta tâm thần thanh thản. Trách không được cổ hoang vực giới tu giả hội sẽ xem hạ giới là cằn cỗi chi địa. Tới so sánh, cái này cổ hoang vực quả nhiên không phải tầm thường. Lâm tầm âm thầm cảm khái, dựa theo hắn thôi diễn, dù là liền là phàm phu tục tử sinh hoạt tại cổ hoang vực bên trong, hàng năm hô hấp linh khí trong thiên địa, cũng tất nhiên sẽ kéo dài tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh, tinh lực sung túc. Dù cho là đặt chân con đường tu hành, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể hạ giới thì lại khác. Thiên địa linh khí cằn cỗi mỏng manh, làm cho thế gian đại bộ phận người bình thường cuối cùng cả đời cũng vô pháp đạp vào tu hành đạo đồ. Đồng thời, cổ hoang vực giới cùng hạ giới điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở thiên địa đại đạo hoàn chỉnh không thiếu sót. Chỗ tốt này cũng quá lớn tại hạ giới tu hành. Đại đạo có thiếu, lĩnh ngộ đạo vận cũng chú định không hoàn chỉnh. Cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến tu giả tu hành, làm cho bọn hắn cả một đời vô vọng leo lên cao hơn tu hành tầng thứ. Mà tại cổ hoang vực giới tu hành tựu không ngờ xuất hiện vấn đề này. Kia Thanh Chập có lẽ được xưng tụng là một vị thiên tài cường giả, có thể hắn có thể đơn giản trấn áp đế quốc những cái kia diễn luân cảnh đại tu sĩ, nguyên nhân chỉ sợ không ở chỗ lực lượng có bao nhiêu cường đại, mà ở chỗ hắn con đường tu hành không từng có thiếu. Mà đế quốc những đại nhân vật kia có lẽ cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, có thể tu hành lĩnh hội lại là không trọn vẹn đạo đồ, làm cho tự thân cảnh giới cùng lực lượng đều có không hoàn chỉnh chỗ. Cho nên trong lúc chiến đấu có thể phát huy ra uy năng, cũng chú định không so được Thanh Chập loại này đến từ cổ hoang vực giới tu giả. Còn tốt năm đó ở Yên Hồn Hải chỗ sâu lúc, ta đã bù đắp tự thân tu hành chi bỏ sót, đem chân vũ, linh cương, linh hải, động thiên bốn đại cảnh giới lại tu luyện từ đầu một lần. Nếu không, tại tiên thiên bên trên, chỉ sợ tựu thua cổ hoang vực tu giả một đoạn. Lâm tầm trong lòng một cái chớp mắt tựu thêm ra rất nhiều minh ngộ. sưu sau nửa canh giờ, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong đứng dậy, thu hồi Hạo Vũ Phương Chu. Nhất định phải tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này trước. Vừa rồi náo ra động tĩnh quá lớn, khó đảm bảo sẽ không khiến cho phụ cận sinh linh chú ý đi qua điều tức. Lâm Tầm đã khôi phục một phần tu vi, lúc này quyết định rời đi trước phiến khu vực này. Thật mạnh thiên địa áp chế lực lượng chỉ là Lâm Tầm vừa mới hành động, tự lập tức cảm nhận được khác biệt. Phi độn lúc lại có một loại bó tay bó chân cảm giác, tựa như bị áp chế. Cái này khiến Lâm Tầm kinh hãi. Trách không được cổ hoang vực giới tu giả ra hạ giới lúc lực lượng sẽ trở nên như thế cường đại. Bởi vì bọn hắn không hề bị đến trói buộc cùng áp chế, lực lượng có thể vượt qua dĩ vãng chỗ phóng xuất ra, thể nghiệm đến một loại tứ không kiêng sợ cảm giác. Bỗng nhiên Lâm Tầm đôi mắt lại là nhíu lại, trong thần thức chớp mắt cảm ứng được tại cực xa địa phương đang có một thân ảnh chính lén lén lút lút hướng bên này tới gần. Kia là một cái ước chừng hơn 10 tuổi thiếu nữ, mặc một thân màu trắng quần áo, màu lam nhạt tóc dài cuộn thành song búi tóc, đại mi cong cong, đôi mắt đại mà đen nhánh, bộ dáng thanh thuần động lòng người, có một loại hồn nhiên hương vị. Chỉ là giờ phút này nàng lại một bộ giáo giác bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên này tới gần, trắng nón trong tay nắm chặt một thanh trắng lóa trường thương. A, tìm được, chính ở đằng kia không bao lâu. Thiếu nữ mắt đen sáng lên, thấy được nơi xa mặt đất đập ra hố to, không chịu được hưng phấn chỗ vơ vơ phấn nộn ấm ánh nắm tay nhỏ. Hắt hắt hắt, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, nhất định là có không phải bảo vật đào được. À, cái này có lẽ chính là ta Hạ Tiểu Trùng đại cơ duyên. Thiếu nữ còn không có tới gần, ngay tại trong miệng huyên thuyên chỗ nói một mình, một bộ ước mơ vui sướng bộ dáng. Oanh nhuận khóe môi đều chảy ra một tia ấm ánh nước bọt. Phối hợp nàng kia thanh thuần động lòng người hồn nhiên bộ dáng, bằng thêm ba phần buồn cười, làm người ta mỉm cười. Khụ khụ. Lâm Tầm ho khan hai tiếng, hiện ra thân ảnh, hắn đã phát hiện cái này tiểu cô nương không có uy hiếp. A Hạ Tiểu Trùng thoáng cách mở to tròn căng con mắt, miệng nhỏ khẽ nhích, thẳng vào nhìn xem Lâm Tầm cái này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn chi khách. Một bộ dáng sững sờ. Sau đó, nàng lúc này mới tựa như kịp phản ứng, kêu lên: "Đừng giết ta, cơ duyên tặng cho ngươi, ta từ bỏ." Gặp lại nói, nàng giống như chấn kinh tiểu thỏ tử tựa như, nhanh như chớp tựu hướng đường cũ bỏ chạy. Lâm Tầm có chút ngơ ngác, vô ý thức sờ lên chính mình gương mặt, ám đạo chính mình vừa rồi cũng không toát ra cái gì địch ý a, cứ như vậy dọa người uy. "Đừng chạy a, ta không có ác ý." Lâm Tầm tận lực để cho mình lộ ra hòa ái một chút, đuổi theo. "Sư phụ ta nói, không cho ta cùng người xa lạ nói chuyện. Ngươi đừng tới đây, nếu không ta khởi xướng hung ác đến. Thế nhưng là hội sẽ giết người nơi xa." Hạ Tiểu Trùng thét lên, nàng tựa hồ càng phát ra mà kinh hoàng thất thố. "Ta nói, không có ác ý, chỉ là lạc đường, muốn theo ngươi hỏi một chút đường." Lâm Tầm một trận bất đắc dĩ. "Ngươi cũng bao lớn người, còn lạc đường, ta cũng không tin. Khẳng định là gặp ta. Ngươi đừng có lại đuổi. Nếu không ta thật là tức giận." Hạ Tiểu Trùng nghiêng đầu sang chỗ khác, cắn hàm răng, bày ra một bộ hung áp bộ dáng. Chỉ là nàng bộ dáng quá thanh thuần, làm như thế ngược lại giống như đang giả trang mặt ruột, tựa như một điểm lực uy hiếp đều không có. Nhất là khi nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh đã tới gần, nàng lập tức cả kinh hoa hoa kêu to, xoay người bỏ chạy. Lâm Tầm triệt để đã nhìn ra, đây chính là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ. Bạch Lâm Tầm thân ảnh lói lên, tự ngăn tại Hạ Tiểu Trùng đường đi, nói: "Tiểu cô nương, ta thật không đợi." Nói xong, chỉ thấy Hạ Tiểu Trùng giống như hãm không được thân ảnh, một đầu đụng tới. Lâm Tầm lúc này nhô ra một cái tay, theo lại Hạ Tiểu Trùng đầu, tay trái thì chặn ngang ôm một cái, liền đem nàng bày tại trước mặt. Hạ Tiểu Trùng hình như có chút ít choáng váng. Đần độn mà nói. Ngươi làm sao đột nhiên tìm ta phía trước chợt. Nàng tựu nước mắt rưng rưng. Đáng thương nhìn xem Lâm Tầm. Nói. Van cầu ngươi. Có thể tuyệt đối đừng giết ta. Ta đây là lần thứ nhất đi ra sư môn tiến hành lịch luyện. Nếu là chết rồi. Sư phụ ta khẳng định sẽ rất thương tâm. Lâm Tầm một trận bất đắc dĩ. Nói. Ngươi ta không oán không cửu. Lại vốn không quen biết. Ta tại sao muốn giết ngươi a? Hạ Tiểu Trùng khẽ giật mình. Gãi đầu một cái. Nói. Ngươi nói hình như rất có đạo lý ai. Nàng một bộ màu trắng váy. Màu lam nhạt tóc dài bàn thành đôi búi tóc. Bộ dáng thanh thuần động lòng người. Chỉ là rất rõ ràng. Nàng có chút mơ hồ. Giống như không tim không phổi. Không thông thế sự tiểu hài tử đồng dạng. Vậy ngươi thật là lạc đường. Hạ Tiểu Trùng nhìn xem Lâm Tầm. Đen nhánh đồng sạc sẽ thanh tịnh. Một bộ rất không minh bạch hiếu kỳ bộ dáng. Lạc đường lý do này cứ việc để Lâm Tầm chính mình cũng cảm giác có chút xả. Nhưng hắn vẫn là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn đối vị trí khu vực hoàn toàn không biết gì cả. Cần mau chóng hiểu rõ đây hết thầy. Vậy ta có gì có thể giúp ngươi không? Hạ Tiểu Trùng hỏi. Tựa hồ không còn cảnh giác cùng sợ hãi. Một bộ rất quan tâm bộ dáng. Cái này khiến Lâm Tầm có chút sợ khóc sợ cười. Để một cách mơ mơ màng màng tiểu nữ hài. Giống như yêu mến tiểu năng trí tuệ đồng dạng đối đãi chính mình. Cảm giác này có thể thực có chút quái gì. Ngươi đương nhiên có thể giúp được ta. Sau đó. Lâm Tầm hỏi vấn đề quan tâm nhất. Đây là nơi nào? Hạ Tiểu Trùng nháy nháy mắt. Giòn tiếng nói. Tử Ngưu Sơn nha. Ngươi không biết sao có thể ngươi lại là chạy thế nào tới đây? Chính mình vừa hỏi một câu. Nha đầu này tự đáp lễ vài câu. Cái này khiến Lâm Tầm cái trán ớ ra hắc tuyến. Kiên nhẫn nói ra. Ta hỏi. Ngươi đáp liền tốt. Hạ Tiểu Trùng quả nhiên rất nghe lời thống khoái nói tốt. Ngươi hỏi đi. Cự ly Tử Ngưu Sơn gần nhất thành trì ở nơi nào không biết. Không biết Lâm Tầm không còn gì để nói. Thiếu nữ này cũng quá mơ hồ a đúng nha. Bởi vì Tử Ngưu Sơn phương viên số vạn lý chi địa. Có thể căn bản cũng không có thành trì. Ngươi liền cách này cũng không biết. Hạ Tiểu Trùng lời này vừa nói ra. Lập tức để Lâm Tầm có chút xấu hổ. Trên mặt có chút không nhịn được. Nguyên lai không phải thiếu nữ này mơ hồ. Là chính mình hỏi một cách ngốc vấn đề. Ai, ngươi cũng quá đáng thương, không chỉ lạc đường, nhìn đầu còn ra vấn đề. Hạ Tiểu Trùng kia thanh tịnh trong mắt to đều là thương hại. Nếu không, ngươi đi theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi tìm sư phó. Để cho ta sư phó cho ngươi xem một chút bệnh. Đầu xảy ra vấn đề xem bệnh Lâm Tầm đột nhiên phát hiện. Chính mình tại đối mặt tiểu nha đầu này thời điểm. Có một loại muốn kích động đến mức phát điên. Ta hỏi, ngươi đáp. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nhấn mạnh. Hạ Tiểu Trùng ồ một tiếng. Thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thành khẩn chi sắc. Tốt à. Xem ra ngươi còn không hết hy vọng. Không muốn thừa nhận đầu mình xảy ra vấn đề. Bất quá không quan hệ. Ngươi cũng đã dạng này đáng thương. Ta cũng không sẽ châm biếm ngươi. Lâm Tầm. Hắn là thật có chút bó tay rồi. Nếu là bị Tử Diệu Đế Quốc bên trong tu giả biết rõ. Trong lòng bọn họ quan cách mãn kinh hoa thiếu niên thiên kiêu. Vừa mới đến cổ hoang vực giới. Thiếu chút nữa bị một cách thanh thuần động lòng người. Lại hồn nhiên mơ hồ thiếu nữ làm cho gần như im lặng. Phát điên. Điên mất. Cũng không thông báo làm cảm tưởng gì. Cuối cùng. Lâm Tầm thỏa hiệp. Quyết định đi theo Hạ Tiểu Trùng đã đi. Không còn đi hỏi một chút đề. Bởi vì nha đầu này trả lời là như vậy đả thương người. Ui. Chúng ta đi thôi. Chờ ta cầm trong tay ngưng hồn châu chứa đầy hồn lực. Tự mang ngươi cùng đi gặp sư phụ ta. Thiếu nữ một bộ váy trắng. Bước chân nhẹ nhàng phía trước vừa đeo đường. Một đầu màu tím nhạt sợi tóc trong gió phiêu dắt. Giống con vô ưu vô lự. Hồn nhiên ngây thơ tiểu hồ điệp. Đây chính là Hạ Tiểu Trùng. Lâm Tầm đến cổ hoang vực giới. Gặp phải cái thứ nhất tu giả. một cách mơ hồ lại hồn nhiên. Đáy lòng thuần lương thanh thuần thiếu nữ. Mới một quyển khởi hành. Lâm Tầm đại đạo chi tranh cũng muốn kéo ra màn che quyển sách đổi mới nhanh nhất trang web mời Baidu Search. Hoặc là trực tiếp viếng thăm trang web Thiên Kiêu Chiến Kỷ 77 chương 764 Đại Giới Thương Sơn Minh Mông. Uốn lượn đại địa phía trên. Lượn lờ Mỹ Lệ Vân Hà. Cổ mục thành rừng. Trùng tiêu sừng sững. Tựu liền trên đất cỏ cây. Đều xum xê tươi tốt. Tản ra sinh cơ bừng bừng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đều hiện ra một cỗ mãng cổ xưa nguyên thủy khí tức. Hạ Tiểu Trùng mang theo một cây ngân thương. Bước chân nhẹ nhàng. Xuyên thẳng qua tại bụi cỏ chi gian. Hoạt bát mà thanh thuần. Hồn nhiên động lòng người. Ngưng hồn châu trên đường, Lâm Tầm không khỏi hiếu kỳ. Ây, chính là cái này. Hạ Tiểu Trùng lật bàn tay một cái. Thêm ra một cái hạt châu màu u lam. Lớn chừng cái trứng gà. Oanh oanh sáng long lanh. Hòa hợp từng sợi u lánh quang trạch. Đi săn hung thú lúc. Bằng vào này châu có thể hút vào hung thú linh phách. Làm xúc tích linh phách số lượng đạt tới trình độ nhất định lúc. Ngưng thần châu liền sẽ sinh ra thuế biến. Hóa thành ngưng thần ngọc. Có thể dùng đến làm thuốc. Cũng có thể dùng để rèn đúc cổ bảo. Hạ Tiểu Trùng thanh âm thanh thúy. Tiếng nói kêu kêu. Trong tay của ta viên này ngưng thần châu. Chỉ có trung giai trình độ. Chỉ có thể hút vào linh hải cảnh tầng thứ hung thú linh phách. Mà ta lần này nhiệm vụ. Liền là đem viên này ngưng thần châu chứa đầy linh phách. Để hắn lột xác thành trung giai ngưng thần ngọc. Sau đó liền có thể về sư môn cùng sư phó giao nộp nha. Nha. Lâm Tầm nhiều hứng thú. Đem ngưng thần châu mượn tới quan sát. Thần thức dò vào trong đó. Lập tức đã nhìn thấy. Từng sợi hung thú linh phách chìm nổi trong đó. Có xanh tông giác mãng. Đất nước hắc ly. Phi vân hỏa tước. Ba đồng chim tràng vịt các loại chờ chút. Chừng mấy chục cái nhiều. Xúc tích hung thú linh phách. Thuế là thần ngọc. Có thể làm thuốc. Có thể luyện khí bảo bối này lại còn có bực này diệu dụng. Lâm Tầm rất kinh ngạc. Hắn vẫn là đầu một lần nhìn thấy bực này kỳ lạ bảo vật. Đúng nha. Nghe ta sư phụ nói, trên đời này còn có tự nhiên cực phẩm ngưng thần châu. Không chỉ có thể hút vào diễn luân cảnh tầng thứ hung thú linh phách, đồng thời còn có thể ngưng tụ đại đạo chi khí. Đối lĩnh hội đại đạo huyền bí có không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Hạ Tiểu Trùng một mặt ước ao và hướng tới. Ui, nước bọt nhanh chảy xuống. Lâm Tầm nhắc nhở. Hạ Tiểu Trùng vội vàng xoa xoa oanh nhuận khóe môi cười hắc hắc nói để ngươi chê cười. Lời tuy nói như vậy, nàng lại một điểm ngượng ngùng giác ngộ đều không có, một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Lâm Tầm gặp này cũng không nhịn được yên lặng. Trong lòng ngược lại là có chút yêu thích thiếu nữ này tính cách. Hồn nhiên thoải mái. Rực rỡ động lòng người. Ngươi còn cần bao nhiêu hung thú linh phách? Lâm Tầm hỏi. Hạ Tiểu Trùng lập tức sầu mi khổ kiểm, hữu khí vô lực nói, rất nhiều rất nhiều. Đến tột cùng bao nhiêu tối thiểu được thiên cái a nhiều như vậy? Đúng vậy a. Trung giai ngưng thần châu muốn lột xác thành trung giai ngưng thần ngọc. Thế nhưng là rất khó. Sư phụ nói, đây là đối ta khảo nghiệm. Như làm không được một bước này, tự không cho phép ta lại về sư môn. Ngươi là cách nào môn phái ác quên nói cho ngươi a, ta đến từ Tinh Không Đạo Tông. Tinh Không Đạo Tông có thể hay không cùng ta hào hào nói một chút. Ngươi chưa nghe nói qua sao, chúng ta Tinh Không Đạo Tông tại Hỏa Linh Châu rất nổi danh. A hắc hắc, nổi danh nguyên nhân nha. Ngươi khẳng định đoán không được. Bởi vì chúng ta Tinh Không Đạo Tông tất cả mọi người chung vào một chỗ. Mới bất quá hai người. Hai người đúng thế. Ta cùng sư phụ ta đi. Thật đúng là lợi hại. Lâm Tầm nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một cách tông môn. Lại là dựa vào nhân số thư thớt mà vang danh. Đơn giản liền là một đóa kỳ hoa. Ta cũng cảm giác rất lợi hại. Đã thấy Hạ Tiểu Trùng một bộ tự hào bộ dáng, cái cằm nhấc rất cao đại mà thanh tịnh, con mắt đều tại tỏa sáng. Có đôi khi vô tri có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc. Lâm Tầm âm thầm cảm khái. Hai người một đường nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình, ngược lại để Lâm Tầm hiểu rõ đến không ít thứ. Cổ hoang vực. Đây là một mảnh hảo hãn cầm tú. Cổ lão mà bao la hùng vĩ thế giới. Theo thượng cổ thời đại đến nay, tại bên trong vùng thế giới này từng sinh ra vô số đạo thống. Nơi này sinh linh vô số. Vạn tộc san sát. Quần hùng cùng nổi lên. Thiên kiêu như mây. Có được khó có thể tưởng tượng cổ lão nội tình cùng huy hoàng chói lọi lịch sử. Đồng thời cổ hoang vực lại có một vực tứ đại giới, một giới 3000 châu thuyết pháp. Một vực tứ đại giới chỉ là Đông Thắng giới, Tây Hằng giới, Nam Huyền giới, Bắc Đấu giới. Mỗi một cái thế giới đều là có thể xưng hảo hãn rộng lớn, hàm quát vô tận cương vực. Mà cái gọi là một giới 3000 châu cũng không phải là cách nói khuyết đại. Đồng thời, tại cái này tứ đại giới bên trong, còn vụn vặt lẻ tẻ chỗ phân bố một chút tiểu thế giới. Hắn hảo hãn cùng rộng lớn, vượt qua tưởng tượng. Mỗi một cái giới diện, đều là có được đặc hữu tu hành đạo thống cùng tu hành lịch sử. Trong đó bao quát lấy thế lực khác nhau. Chủng tộc, đạo thống có thể nói là phồn như tinh thần. Lộng lấy bao la hùng vĩ tại Tử Diệu đế quốc lúc. Làm Lâm Tầm nghe nói liên quan tới cổ hoang vực giới một chút miêu tả lúc, cũng không nhịn được chấn động không thôi. Về sau hắn mới thoải mái. Có lẽ chính bởi vì cổ hoang vực hảo hãn rộng lớn vô cùng, mới có thể theo thượng cổ thời đại đến nay đản sinh ra vô số truyền kỳ cử phách, mới có thể hiện ra cá giết sang sông thiên kiêu hạng người. Lúc này Lâm Tầm đã hiểu rõ đến vị trí của chỗ hắn chính là Hỏa Linh Châu, ở vào cổ hoang vực bên trong Tây Hằng giới. Tây Hằng giới, một cái đối Lâm Tầm mà nói rất thế giới xa lạ. Phía trước đến cổ hoang vực lúc, Lâm Tầm chỉ hiểu rõ qua một chút Đông Thắng giới tình hình chung. Bởi vì cái này Đông Thắng giới được vinh dự cổ hoang vực bên trong chân chính thánh địa, nơi đó đứng vững vàng đương thế cổ xưa nhất khổng lồ đạo thống, cường thịnh mà phồn hoa. Thuộc về cổ hoang vực tâm phúc chi địa. Không khoa trương địa thuyết. Cổ hoang vực trung luận cùng cổ lão nội tình. Có thể truy tố đến thượng cổ thời đại đạo thống. Có sắp tới một nửa đều ở vào cái này Đông Thắng giới bên trong. Theo Lâm Tầm biết. Giống như Vân Khánh Bạc chỗ Thông Thiên Kiếm Tông. Vào chỗ tại Đông Thắng giới bên trong tiểu trùng. Ngươi có nghe nói qua Đông Thắng giới? Lâm Tầm hỏi. Đương nhiên nghe nói qua. Nơi đó cùng Tây Hằng giới đồng dạng, đều là cổ hoang vực tiếng tăm lừng lấy thần thánh chi địa, cường thịnh vô cùng. Có chân chính thánh nhân tỏa trấn trong đó, chính là thiên hạ người tu đạo nhất là hướng tới địa phương một trong. Hạ Tiểu Trùng không cần nghĩ ngợi trả lời. Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, vậy ngươi nhưng biết nên như thế nào theo Tây Hằng giới tiến về Đông Thắng giới không biết? Hạ Tiểu Trùng lắc đầu. Quá xa vời. Ta khi còn bé từng nghe sư phụ nói, Đông Thắng giới cũng không là ai đều có thể tiến về địa phương. Đến đó, muốn vượt qua rất nhiều đại châu cùng giới diện, đường xá xa xôi. So với phàm nhân trèo lên thiên đều không có gì khác biệt. Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề. Rất xa xôi sao hắn ý thức được vấn đề. Nguyên bản, hắn theo đế quốc lúc rời đi. Đường hầm hư không cuối cùng hẳn là Đông Thắng giới mới đúng. Nhưng tại nửa đường lại phát sinh biến cố lớn. Làm cho đường hầm hư không sụp đổ. Đến mức tính cả chính mình cũng đụng phải liên lụy. Trời xuôi đất khiến phía dưới. Đi tới cái này xa là Tây Hằng giới bên trong. Ngươi muốn đi Đông Thắng giới? Hạ Tiểu Trùng hiếu kỳ nói. Lâm Tầm cũng không giấu diêm. Nhẹ gật đầu. Hắn đến đây cổ hoang vực. Cái mục đích thứ nhất chính là vì báo thù. Mà muốn báo thù, tất nhiên cần phải tiến về Đông Thắng giới. Bởi vì Thông Thiên Kiếm Tông ở nơi đó, Vân Khánh Bạch cũng ở đó, ngươi thật là có chí khí. Hạ Tiểu Trùng tán thán nói, thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là bội phục chi sắc. Lâm Tầm không còn gì để nói. Chỉ là đi Đông Thắng giới mà thôi. Làm sao lại cùng chí khí dính líu quan hệ? Đúng rồi. Sư phụ ngươi hẳn phải biết nên như thế nào tiến về Đông Thắng giới. A Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Hẳn là đi. Hạ Tiểu Trùng có chút do dự, đợi ta về sư môn thời điểm, giúp ngươi hỏi một chút cũng tốt. Vậy liền nhờ ngươi. Làm Lâm Tầm mới nói được cái này. Nơi xa bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng xé gió. Một đám tu giả khống chế độn quang. Gào thét mà tới. Kia là một đám tu giả trẻ. Nam tuấn nữ tịnh. Ăn mặc hoa mỹ. Từng cái khí tượng bất phàm. Xem xét liền là đến từ cái nào đó thế lực lớn bên trong. Bất quá rất nhanh. Lâm Tầm tựu thu hồi ánh mắt. Những này nam nữ phần lớn là linh hải cảnh tu giả. Tu vi cao nhất cũng chỉ có động thiên cảnh tầng thứ. Đối bây giờ Lâm Tầm mà nói. Căn bản không có đủ bất cứ uy hiếp gì. A, đây không phải Tinh Không Đạo Tông tiểu côn trùng sao? Bỗng nhiên có người kêu ra tiếng thanh âm lộ ra trêu tức. Đám người kia tới gần nơi này bên cạnh về sau tựu tại trong hư không dừng lại, đem ánh mắt nhìn qua. Hừ, ta gọi Hạ Tiểu Trùng, không phải tiểu côn trùng. Hạ Tiểu Trùng trừng trong mắt, tức giận lên tiếng, vì chính mình cãi lại. Ha ha ha. Những cái kia nam nữ cười vang. Hiển nhiên, bọn hắn đều đối Hạ Tiểu Trùng rất quen thuộc. Biết được hắn tính cách. Cho nên thái độ lộ ra rất tứ không kiêng sợ. Kia một nhóm tu giả bên trong. Không thiếu một chút nữ tử càng là mặt lộ vẻ khinh thường. Tựa như đối Hạ Tiểu Trùng có chút xem thường. Tiểu côn trùng. Tử Ngưu Sơn lịch luyện thời gian chỉ còn lại 10 ngày. Ngươi sưu tập đến đầy đủ hung thú linh phách sao? Cầm đầu một thanh niên cười hì hì hỏi. Không có. Hạ Tiểu Trùng lắc đầu. Lâm Tầm nhíu mày. Không thể không nói. Hạ Tiểu Trùng thật sự là một cách không tâm nhãn thuần lương cô nương. Đều không nghe ra thanh niên này trong miệng trêu tức chi ý. Trả lời thành thật cùng thẳng thắn. Xem ra. Các ngươi Tinh Không Đạo Tông lần này Hỏa Linh Châu Tông môn thi đấu bên trong. Sẽ phải bêu xấu. Đến lúc đó. Sư phụ ngươi khẳng định lại bởi vì ngươi mà mất hết mặt mũi. Thanh niên ngôn từ ở giữa đều là trêu chọc. Mạc Phong sư huynh. Cùng với nàng một cách ngu xuẩn nha đầu có lời gì dễ nói. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hành động đi. Lần này tông môn thi đấu. Chúng ta Vân Rừng Linh Tông tuyệt đối không thể rơi ở phía sau. Một cách nữ tử hình như có chút ít không kiên nhẫn, lên tiếng nhắc nhở. Cũng tốt, Mạc Phong gật đầu. Lúc này mang theo cách này một đám nam nữ khống chế độn quang. Hướng xa xa kéo dài đại sơn gào thét mà đi. Từ đầu đến cuối đều chưa từng để ý tới qua Lâm Tầm một chút. Lâm Tầm đảo không có cảm thấy cái gì. Hạ Tiểu Trùng giờ phút này lại hình như có chút ít không thích hợp. Nàng hốc mắt chuyển hồng. Thanh tịnh trong mắt to nước mắt mờ mịt. Lá trá ướt áp. Dường như rất khó chịu. Bọn gia hỏa này thái độ hoàn toàn chính xác có chút ác liệt. Có muốn hay không ta giúp ngươi giáo huấn một chút? Bọn hắn Lâm Tầm hỏi. Cái này tiểu cô nương kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Để hắn đều thấy có chút không đành lòng. Hạ Tiểu Trùng lắc đầu. Cảm xúc rất hạ. Ta mới sẽ không để ý bọn hắn chế xếu. Chỉ là rất lo lắng lần lịch lãm này. Sẽ để cho sư phụ mất mặt. Sư phụ một mực đối với ta rất tốt. Ta không muốn lão nhân gia ông ta thất vọng. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Nói. Có thể hay không nói cho ta một chút cái này tông môn thi đấu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn đã là âm thầm quyết định. Nếu có thể. Cũng không để ý giúp cái này tiểu cô nương một lần. Hạ Tiểu Trùng hít một hơi. Dùng tay rủi rủi mắt bên trong nước mắt. Cố gắng để cho mình bình tĩnh. Lúc này mới đem cái gọi là tông môn thi đấu êm tai nói. Thật có lỗi. Đổi mới hơi trễ. Nguyên nhân ở chỗ đêm nay đọc âm nặng phù hoàng lúc. Không tự giác nhìn mê mẩn quyển sách đổi mới nhanh nhất trang web mời bai đô sợt. Hoặc là trực tiếp viếng thăm trang web Thiên Kiêu Chiến Kỷ 77 chương 761 trên đường gặp xung đột gọi là tông môn thi đấu. Kỳ thực rất đơn giản. Liền là Hỏa Linh Châu Tứ Tông tam tộc thế lực cùng một chỗ liên hợp phát khởi một trận thi đấu. Tứ Tông chỉ là Thiên Huyến Đạo Tông, Thanh Tùng Kiếm Môn, Linh Cơ Phái, Trọng Huyền Phái. Đây là Tây Hằng giới Hỏa Linh Châu bên trong thế lực khổng lồ nhất tứ đại tông môn. Trong môn đều có nửa bước vương giả tầng thứ cường giả tỏa chấn. Đệ tử vô số. tại Hỏa Linh Châu bên trong cực kỳ nổi danh. Tam tộc thì là Liễu Tiêu, Ôn Tam đại gia tộc thế lực. Luận đến nội tình, cái này Tam đại tông tộc thế lực vẹn vẹn so tứ đại tông môn hơi kém một chút, nhưng vẫn như cũ được xưng tụng là Hỏa Linh Châu bên trong thế lực cấp độ bá chủ. Lần này tông môn thi đấu liền là bởi cái này tứ tông tam tộc khởi xướng, bởi thế hệ trẻ tuổi tu giả tham dự một trận thí luyện hoạt động. Địa điểm vào chỗ tại cái này Tử Ngưu Sơn. Thời gian là một cái. Thí luyện nội dung rất đơn giản, liền là săn giết trong núi hung thú, thu hoạch hắn linh phách làm thí luyện kết quả ra lúc, hội sẽ y theo các đại thế lực con em đạt được hung thú linh phách số lượng tới phân chia ra cao thấp thứ tự. Các thế lực con em thứ tự càng cao, liền đem thu hoạch được càng phần thưởng phong phú. Đối với mấy cái này tham dự thí luyện con em mà nói, thứ tự cao thấp không chỉ có thể thu hoạch được ban thưởng, càng là một loại vinh dự, đủ có thể khiến thanh danh của mình truyền khắp toàn bộ Hỏa Linh Châu. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm đại khái đã minh bạch, chỉ là hắn có chút không hiểu. Đây chính là Hỏa Linh Châu tứ tông tam tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi tu giả tham dự thí luyện. Hạ Tiểu Trùng đến từ Tinh Không Đạo Tông, cũng không thuộc về cái này bảy đại thế lực con em, như thế nào lại cũng tham dự vào đây? Sư phụ ta để cho ta tới tham gia, ta liền đến. Hạ Tiểu Trùng một bộ rất mơ hồ bộ dáng, nàng cũng rất không hiểu những thứ này. Lâm Tầm yên lặng, nhưng trong lòng đại khái suy đoán ra, tất nhiên là Hạ Tiểu Trùng sư phụ vận dụng một chút thủ đoạn, làm cho Hạ Tiểu Trùng cũng thu được tham dự lần này thí luyện tư cách. Mà Hạ Tiểu Trùng sư phụ có thể làm được một bước này, tự nhiên cũng không thể nào là hạng người tầm thường. Nói như vậy, một mình ngươi đại biểu toàn bộ Tinh Không Đạo Tông, cũng đi cùng cái khác bảy đại thế lực tiến hành cạnh tranh? Lâm Tầm thần sắc hơi khác thường. U, V, K, W, W, M. Hạ Tiểu Trùng gật đầu, cũng không có cảm giác cái gì không đúng. Nha đầu này thật sự là chỉ tiểu đầu ngốc. Lâm Tầm ung dung. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Hạ Tiểu Trùng lần này thí luyện bên trong, căn bản cũng không có thể lấy được tốt bao nhiêu thành tích. Dù sao, nàng chỉ là một người, lại tu vi mới vẹn vẹn chỉ có linh hải viên mãn cảnh tầng thứ. Mà cái khác bảy đại trong thế lực tham dự thí luyện con em thành quần kết đội, lại tu vi so Hạ Tiểu Trùng cao không phải số ít. Như thế so sánh, Hạ Tiểu Trùng sớm đã tại lần này thí luyện bên trong ở thế yếu. Sư phụ nói, chỉ cần ta có thể tại thí luyện kết thúc lúc cầm trong tay trung giai ngưng thần châu chứa đầy linh phách chi lực là được rồi. Ta lúc đầu coi là rất dễ dàng, ai biết ai biết. Hạ Tiểu Trùng rất uể oải. Xem ra sư phụ nàng cũng biết lần này thí luyện có chút khó cho nàng, cho nên mới có thể đưa ra dạng này một cái thấp yêu cầu. Lâm Tầm nghĩ đến cái này, nói cử ly thí luyện kết thúc không phải còn có thời gian 10 ngày sao, ta giúp ngươi. Ngoài ý liệu, Hạ Tiểu Trùng lại lắc đầu, sư phụ ta nói qua, ta sự tình chỉ có thể ta tự mình tới làm. Lâm Tầm khẽ giật mình, cười nói, được, ta đi theo ngươi được rồi. Đương nhiên có thể nha. Hạ Tiểu Trùng vung lên thanh thuần khuôn mặt nhỏ, lộ ra một nụ cười sán lạn, trong vắt ngây thơ. Tử Ngưu Sơn kéo dài mấy ngàn dặm phạm vi, nguyên thủy mà mênh mông. Dựa theo Hạ Tiểu Trùng thuyết pháp, cách này Tử Ngưu Sơn cũng coi như một chỗ linh tú bảo địa. Chỉ là trong núi có nhiều hung thú ẩn hiện, không thiếu một chút cực kỳ hung hoành sinh linh khủng bố, cho nên đến nay chưa từng bị nhân tộc thế lực chiếm lấy. Tham dự lần này thí luyện con em, phía trước đến Tử Ngưu Sơn lúc đã bị cáo giới, chỉ cho phép tại Tử Ngưu Sơn bên ngoài đi săn, không phải xâm nhập. Bởi vì tại Tử Ngưu Sơn chỗ sâu chiếm cứ chân chính yêu vương, là có thể so với nửa bước vương giả cảnh tồn tại, thực lực đáng sợ chi cực. Trách không được trên đường đi không có gặp một đầu hung thú, khẳng định là bị những cái kia tham gia thí luyện tông môn tử để cho săn giết không còn. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu, đồng thời trên đường đi hắn cũng phát hiện một chút chiến đấu vết tích, có yêu thú vết máu cùng hài cốt đang nằm hoang dã. Ngươi dạng này tiến lên là căn bản săn giết không đến con mồi. Lâm Tầm nhịn không được nhắc nhở. A Hạ tiểu trùng sững sờ, Nhiên Lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ngơ ngẩn. Thật đúng là mơ hồ đến nhà Lâm Tầm nâng trán than nhẹ. Tiểu nha đầu này thật đúng là kiểu vui vẻ. Vô ưu vô lự. Không tim không phổi. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm kiếm hung thú. Lâm Tầm đánh nhịp đi đầu dẫn đường. Có thể làm sao ngươi biết ta săn giết không đến con mồi? Hạ tiểu trùng vội vàng đuổi theo đi. Giống như hiếu kỳ bảo bảo tựa như hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Trên đường ngươi cũng nhìn thấy. Có không ít hung thú thi hài cùng vết máu. Cái này chứng minh. Đã có rất nhiều người tại chúng ta phía trước hành động. Đi theo bọn hắn phía sau. Ngươi cảm thấy còn có thể săn giết được hung thú sao? Lâm Tầm kiên nhẫn giải thích. Ngươi nói rất hay, có đạo lý, ai đơn giản quá lời hại. Hạ tiểu trùng thanh tỉnh mắt to phát sáng, khâm phục không thôi. Lâm Tầm giờ khóc giờ cười. Cái này nào có cái gì lời hại. Chỉ cần là hơi có chút nhãn lực sức lực tu giả. Một chút liền có thể đoán được a, rất hiển nhiên. Hạ tiểu trùng thật là một cách hoàn toàn không biết gì cả ngây thơ thiếu nữ. Đồng thời trước kia hẳn là căn bản cũng không từng trải qua loại chuyện này. Vừa nói, Lâm Tầm đã tăng nhanh tiến lên tốc độ. Không bao lâu, phía trước một tòa hiểm trở dãy núi trước, truyền ra từng đợt chiến đấu âm thanh, lộ ra rất kịch liệt, có chói lọi bảo quang tràn ngập trong đó. Một đám nam nữ trẻ tuổi, chính thôi động bảo vật, đang vây công ba đầu bảo giáp kim tê. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Bảo giáp kim tê, tương tự cử tượng, khoác trên người đóng vàng ấm ánh lân phiến, lao nhanh chi gian. Núi đá băng liệt, cây cối sụp đổ, cực kỳ chi hung lệ. Luận đến thực lực, căn bản không kém gì động thiên cảnh cường giả. Nguyên lai là bọn hắn. Lâm Tầm trong nháy mắt tựu nhận ra kia một đám nam nữ trẻ tuổi, trước đó từng gặp, đến từ Hỏa Linh Châu tứ đại tông môn một trong Linh Cơ phái. Cầm đầu thanh niên tên là Mạc Phong, là cái đồng thiên thượng cảnh tuấn kiệt. Bên này đi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ cải biến lộ tuyến, mang theo Hạ tiểu trùng dự định vòng qua nơi đây. Giống chỉ là nơi xa trong chiến trường bỗng nhiên phát sinh biến cố. Một đầu bảo giáp kim tê bỗng nhiên nổi giận, mạnh mẽ đâm tới, chớp mắt xông ra trùng vây, hướng Lâm Tầm bọn hắn bên này chạy tới. Gần như đồng thời, giữa sân vang lên kinh sợ tiếng hét lớn. Linh Cơ phái một chút đệ tử đuổi theo tới, toàn lực xuất thủ, muốn lưu lại kia bảo giáp kim tê. Âm âm các loại bảo quang chút xuống, giống như thủy triều tàn phá bừa bãi. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, hai đầu lông mày hiện lên một vòng lãnh ý. Hắn cùng Hạ tiểu trùng tựu đứng tại cái phương hướng này bên trên, nguyên bản định tránh né đi qua, nhưng lại căn bản là không có cách tránh né. Những cái kia Linh Cơ phái đệ tử xuất thủ lúc, tứ không kiêng sợ, đem phiến khu vực này đều bao trùm. Còn sao có thể tránh né nếu là cử chỉ vô tâm? Ngược lại cũng thôi. Để Lâm Tầm cau mày là, những cái kia Linh Cơ phái đệ tử rõ ràng cũng phát hiện hắn cùng Hạ tiểu trùng, nhưng lại dứt khoát lựa chọn xuất thủ. Cái này thái độ tựu rất có vấn đề. A Hạ tiểu trùng kêu sợ hãi. Nàng phản ứng rõ ràng chậm một nhịp, làm phát hiện không hợp lý lúc, đã nhìn thấy một đầu bảo giáp kim tê chính hướng bên này ầm ầm vọt tới. Khí thế ngang ngược đáng sợ. Mà ở hậu phương thì có phô thiên cách địa công kích giống như thủy triều bao trùm mà đến. Sưu cuối cùng, Lâm Tầm vẫn là ẩn nhẫn, xuất thủ như điện. Chớp mắt bắt lấy Hạ tiểu trùng cánh tay, chân đạp băng ly bộ, đột nhiên tựu biến mất nguyên địa, hướng về sau mới bảo vút đi. Oanh, gần như đồng thời, đầy trời công kích bao trùm dưới, kia bảo giáp kim tê cuối cùng không thể tránh thoát, bị đánh giết lúc trước. Cuối cùng một đầu vừa ngã vào cự ly Lâm Tầm không đến một trượng địa phương, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, tiên huyết cốt cốt chảy xuôi. Bạch cùng này đồng thời, một cách Linh Cơ phái đệ tử bay lượn mà tới, tế ra một viên màu u lam ngưng thần châu, nhẹ nhàng quét qua, một đạo u lam thần hồng bao phủ ra. Chỉ thấy bảo giáp kim tê trong thi thể, một tia linh phách hư ảnh bị rút ra cuốn vào viên kia ngưng thần châu bên trong. Nha! Lại là ngươi cách này tinh không đạo tông tiểu côn trùng. Ha ha ha! Nhìn khuôn mặt nhỏ của ngươi, đều bị dọa đến trắng bệch. Có phải hay không trước kia chưa thấy qua như vậy máu tanh tràng cảnh a kia linh cơ phái đệ tử thu hồi ngưng thần châu. Khi nhìn thấy hạ tiểu trùng lúc, lập tức phát ra cười vang. Sắc mặt đều là chế nhạo. Ta mới không sợ. Hạ tiểu trùng ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói. Mà Lâm Tầm thì nhíu nhíu mày. Nói. Bằng hữu. Ngươi không cảm thấy nên hướng chúng ta xin lỗi sao? Xin lỗi kia linh cơ phái đệ tử dùng ngón tay đào đào lỗ tai. Một bộ kinh ngạc bộ dáng. Ngươi lại là cách nào dễ hành? Có tư cách để cho ta xin lỗi sao lúc này? Còn lại hai đầu bảo giáp kim tê cũng bị đánh giết. Linh phách bị rút lấy. Mạc Phong mang theo những cái kia linh cơ phái đệ tử tới gần. Thế nào Mạc Phong hỏi? Gia hỏa này lại còn nói muốn để chúng ta xin lỗi. Ta đang hoài nghi đầu hắn có phải hay không nước vào. Lại nói ra bực này buồn cười lời nói. Kia linh cơ phái đệ tử cười hì hì nói. Xin lỗi Mạc Phong nhíu mày. Ha ha. Vị bằng hữu này có phải hay không hiểu lầm. Chúng ta ở chỗ này săn giết hung thú. Nhưng từ chưa từng mạo phạm qua ngươi đi nói như vậy. Các ngươi là dám làm không dám nhận? Lâm Tầm lạnh nhạt vấn đạo. Vừa rồi nếu không có hắn ở bên người, hạ tiểu trùng cho dù tránh đi bảo giáp kim tê xung kích, cũng tránh không khỏi những cái kia linh cơ phái đệ tử công kích. Có thể chỉ là nhường đường xin lỗi mà thôi. Bọn gia hỏa này thế mà không nhận nợ, ha ha. Vì bằng hữu này, xem ra ngươi đối với chúng ta rất có ý kiến à. Mạc Phong trong con ngươi hiện lên một vòng hàn mang. Linh cơ phái đệ tử khác thần sắc cũng biến thành bất thiện. Một cái nhìn rất xa lạ thiếu niên mà thôi, lại dám như vậy nói chuyện với bọn họ. Chẳng lẽ là ngại chán sống? Đã thấy Lâm Tầm tùy ý nói. Ý kiến đảo chưa nói tới, chỉ là muốn đòi một câu trả lời hợp lý thôi. Đã các ngươi không muốn xin lỗi, vậy cũng không sao. Tiểu trùng, chúng ta đi thôi. Nói đến đây, hắn mang theo hạ tiểu trùng cùng một chỗ, xoay người rời đi. Cái này lập tức ngoài Mạc Phong đám người dự kiến. Căn bản không nghĩ tới. Vừa rồi Lâm Tầm còn như vậy kiên cường. Làm sao lại đột nhiên sợ? Ha ha ha! Miệng cọp gan thỏ. Ngoài mạnh trong yếu. Nguyên lai tiểu tử này chỉ là phô trương thanh thế. Cũng quá không chịu nổi. Lập tức. Những cái kia linh cơ phái đệ tử cười vang cho rằng là Lâm Tầm e ngại trở ra. Một vị nữ đệ tử càng là thất vọng lắc đầu nói. Không nghĩ tới. Hắn bề ngoài nhìn bất phàm. Nguyên lai lại là một cái hèn nhát. Nếu là hắn vừa rồi thoáng kiên cường một chút, có lẽ ta còn kính hắn ba phần. Nhưng nhìn đến, gia hỏa này cũng cùng kia tiểu côn trùng đồng dạng. Nhát gan nhát gan. Trông thì ngon mà không dùng được. Mặt hàng này căn bản không đáng giá chú ý. Chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi. Mạc Phong phơi cười lắc đầu. Trước đó cũng có chút nhìn không thấu Lâm Tầm sâu cạn. Trong lòng có chút cảnh giác cùng cẩn thận. Có thể khi nhìn thấy Lâm Tầm nén giận, mang theo hạ tiểu trùng rời đi lúc, hắn lập tức ý thức được chính mình quá lo lắng. Một cái cùng hạ tiểu trùng pha trộn cùng một chỗ thiếu niên, đâu có thể nào là lợi hại gì? Nhân vật thiên kiêu chiến kỷ 77 chương 762 xin lỗi cùng trả thù Mạc Phong sư huynh. Thiếu niên kia có chút không đúng. Xem thư các. À bù vẹ. Lơ trên đường. Một tên linh cơ phái nữ đệ tử tới gần. Thần sắc có chút ngưng trọng. Nàng tên là Văn Phỉ Nhiên. Bộ dáng mỹ lệ xuất chúng. Thông minh hơn người. Thế nào Mạc Phong nhíu mày? Thiếu niên kia nhìn như người vật vô hại, nhưng trên thân lại có một cỗ khí tức làm người ta run sợ. Đồng thời có thể xác định chính là hắn đồng dạng có được động thiên cảnh tu vi. Văn Phỉ Nhiên rõ ràng trong mắt đều là vẻ suy tư. Lần này thí luyện bên trong, ta nhưng từ không nhớ rõ thế lực khác bên trong có dạng này một vai. Mạc Phong nhíu nhíu mày. Xem thường. Ngươi cảm thấy. Một cái chân chính nhân vật đứng đầu. Sẽ cùng Hạ Tiểu Trùng loại này nha đầu ngốc pha trộn cùng một chỗ. Văn Phỉ Nhiên nhắc nhở. Có lẽ trong đó có ẩn tình khác. Mạc Phong có chút không kiên nhẫn. Nói. Văn sư muội, ta hỏi ngươi. Hắn như thật có được cực kỳ thực lực mạnh mẽ. Vừa rồi như thế nào lại ẩn nhẫn nhượng bộ thậm chí cũng không dám cùng chúng ta rằng co. Văn Phỉ Nhiên vừa muốn nói cái gì. Đã thấy Mạc Phong đã phất tay ngắt lời nói. Không cần phải nói. Hành động quan trọng. Lần này thí luyện bên trong. Chúng ta duy nhất phải kiêng kỵ đối thủ liền là Thiên Huyễn Đạo Tông Nhạc Kiếm Minh. Gia hỏa này thế nhưng là được vinh dự Hỏa Linh Châu đệ nhất thiên kiêu. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lần này Thiên Huyễn Đạo Tông đệ tử bởi hắn dẫn đội. Tất nhiên là chạy thí luyện đệ nhất thứ tự đi. Nói xong lời cuối cùng, hắn hai đầu lông mày đã hiện hiện một vòng âm ảnh. Nhạc Kiếm Minh Văn Phỉ Nhiên trong lòng thở dài. Làm nhấc lên cái tên này lúc. Đồng dạng để nàng có một loại không nói ra được áp lực. Đây là một cái kinh thái tuyệt diễm kỳ tài. Thiên phú gì lắm. 3 tuổi tu đạo. 5 tuổi phá chân vũ mà trèo lên linh cương chi cảnh mà tại 9 tuổi năm đó. Nhạc Kiếm Minh đã trở thành linh hải cảnh viên mãn tầng thứ tồn tại. Tại lúc ấy. Bởi vì lúc này. Làm cho Nhạc Kiếm Minh danh tự lập tức oanh động toàn bộ Hỏa Linh Châu. Bây giờ Nhạc Kiếm Minh. Tu vi càng thêm thâm bất khả chắc. Truyền ngôn hắn sớm đã có được bước vào diễn luân cảnh căn cơ cùng nội tình. Chỉ là. Hắn lại một mực tại áp chế tự thân cảnh giới. Toan tính mưu. Chính là tại sắp tiến đến đại đạo tai biến bên trong. Tranh một đầu hoàn chỉnh. Tuyệt đỉnh chi đạo đồ đối mặt dạng này một cách lóa mắt vô cùng đối thủ. Ai có thể không cảm thấy áp lực nghe nói. Tây Hằng giới đệ nhất đại thế lực Vấn Huyền Kiếm Trai bên trong một vị thánh nhân gần nhất từng phát ra âm thanh. Nói là đại đạo chi biến dấu hiệu đã trải qua rồi hàng lâm toàn bộ cổ hoang vực. Mạc Phong ánh mắt lấp lóe. Bây giờ, cái này thiên hạ mỗi một chỗ khu vực bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều là sinh ra một chút không thể tưởng tượng nổi gì tượng cùng kinh biến. Đây hết thảy đều báo hiệu. Đại thế chi tranh kéo ra màn che thời gian đã không xa. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Trước lúc này. Chúng ta nhất định phải làm đủ hoàn toàn chi chuẩn bị. Nắm chắc hết thảy thời cơ làm bản thân mạnh lên. Mới có thể tại trận này vô tiền khoáng hậu đại thế bên trong tranh đến nhất tịch chi địa. Văn Phỉ Nhiên yên lặng nghe. Nhưng trong lòng biết rõ. Nói nghe dễ dàng. Kỳ thực vô cùng gian nan. Cái này trong thiên hạ. Thiên kiêu vô số. Quần tinh rực rỡ. Làm đại thế chi tranh tiến đến lúc. Chỉ sợ căn bản cũng không có bọn hắn những nhân sâm này cùng tư cách dù sao. Hỏa Linh Châu. Chỉ là Tây Hằng giới đông đảo Đại Châu bên trong một cách mà thôi. Mà bọn hắn Linh Cơ Phái. Cũng vẻn vẹn chỉ là Hỏa Linh Châu bên trong một cái thế lực lớn. Mà tại cổ hoang vực. Có thể chừng tứ đại giới. Đến hàng vạn mà tính châu thành càng thật nhiều tiểu thế giới cùng thần bí không cũng biết thánh ẩn chi địa. Như thế suy tính. Thân là Hỏa Linh Châu Linh Cơ Phái thế hệ tuổi trẻ đệ tử bọn hắn. So với cái này trong thiên hạ vô số tuấn kiệt kỳ tài. Căn bản là tính không được cái gì. Này cũng không phải là Văn Phỉ Nhiên bi quan. Mà là nàng rất rõ ràng. Đây chính là hiện thực. Nếu ngay cả hiện thực đều thấy không rõ lắm. Tự vọng tưởng tham dự vào đại thế chi tranh bên trong. Kia không thể nghi ngờ liền là người si nói mộng. Đáng tiếc. Văn Phỉ Nhiên biết rõ. Vô luận là Mạc Phong. Vẫn là Linh Cơ Phái truyền nhân. Đều là sẽ không tin vào những này. Bỗng nhiên. Văn Phỉ Nhiên khẽ giật mình. Không phải mới vừa ngay tại nói thiếu niên kia sao. Làm sao lại biến thành bộ dáng này chợt. Nàng không nhịn được âm thầm cười khổ. Mạc Phong hiển nhiên là sẽ không nghe nhắc nhở của mình. Chỉ hy vọng chính mình là quá lo lắng đi. Bọn hắn quá ghê tởm mênh mông dãy núi ở giữa. Hạ Tiểu Trùng thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là phẫn nộ. Dù cho là sinh khí. Nàng bộ dáng đều lộ ra rất đáng yêu. Để Lâm Tầm không nhịn được mỉm cười. Đúng rồi, ngươi có phải hay không cũng tức giận? Hạ Tiểu Trùng hỏi. Lâm Tầm ừ một tiếng. Hạ Tiểu Trùng một mặt áy náy, tay nhỏ xoắn lấy góc áo, nói: thật xin lỗi a, đều là bởi vì ta mới khiến cho ngươi bị bọn hắn khi dễ. Nếu không, ngươi chớ cùng lấy ta. Ba Lâm Tầm lại nhìn không được đưa tay gõ một cái Hạ Tiểu Trùng sọ não. Ngươi có biết hay không, vừa rồi nếu không phải ta tại, ngươi tự gặp ác. Hạ Tiểu Trùng một mặt mơ hồ, giống như đích thật là dạng này ai. Vậy ta có phải hay không nên càng tức giận? Cái này còn phải hỏi sao? Lâm Tầm lập tức giở khóc giở cười. Nha đầu này cũng quá không tim không phổi. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta muốn trở về tìm bọn hắn tính sổ sách? Hạ Tiểu Trùng một mặt buồn rầu. Thế nhưng là, chúng ta là đánh không lại bọn hắn nha. Vạn nhất lại bị khi dễ làm sao bây giờ? Phiền quá à. Nếu là sư phụ tại, khẳng định lại có biện pháp. Nghe nàng một người nói một mình tựa như nghĩ linh tinh, buồn rầu đến khuôn mặt nhỏ đều vo thành một nắm. Lâm Tầm nhìn không được lại thở dài. Đến, trông cậy vào cái này tiểu mơ hồ trùng cho ra một cái minh xác trả lời chắc chắn, rõ ràng là không thể nào. Hắn vẫn là người tốt làm đến cùng. Đưa Phật đưa đến thiên đi đem ngươi ngưng thần châu cho ta. Lâm Tầm nói thẳng. A, ngươi muốn làm gì? Hạ Tiểu Trùng nghi hoặc. Nghe ta. Lâm Tầm lộ ra rất ngang ngược. Hạ Tiểu Trùng úp một tiếng tựu âu a lấy ra. Còn có con đường sau đó bên trên, ngươi chỉ cần nhìn xem là được rồi. Biết không? Hạ Tiểu Trùng lại nhìn không được hỏi. Đây là vì cái gì? Lâm Tầm tức giận nói. Không có vì cái gì. Hạ Tiểu Trùng đáng thương gật đầu. Út, theo ta đi. Lâm Tầm tay áo vung lên, mang theo Hạ Tiểu Trùng đúng là dọc theo đường cũ trở về. Thân ảnh lấp lóe, tốc độ nhanh vô cùng. Mạc Phong sư huynh, phía trước trong núi sâu phát hiện một đám hỏa đồng bảo viên một mảnh trong núi rừng. Linh Cơ phái một người đệ tử vội vàng trở về, hưng phấn báo cho một tin tức tốt. Lập tức Mạc Phong một đoàn người tinh thần nhất chấn. Lần này Tử Ngưu Sơn thí luyện, bảy đại thế lực con em đều là sử xuất tất cả vốn liếng, muốn tại cuối cùng thứ tự bên trên tranh ra một cái cao thấp. Mà quyết định thứ tự cao thấp liền là săn bắt lấy được hung thú linh phách số lượng. Đáng tiếc là Tử Ngưu Sơn bên ngoài bên trong thích hợp săn giết hung thú tuy nhiều, nhưng không chịu nổi bảy đại thế lực con em nhiều người, đến mức bày biện ra sói nhiều thịt ít cuộc diện. Nhất là lần này thí luyện đã tiến hành đến giai đoạn sau cùng, chỉ còn lại thời gian 10 ngày, ven đường có thể phát hiện hung thú càng thêm ít. Cách này khiến Mạc Phong đám người bọn họ cũng là âm thầm lo lắng không thôi. Cho nên lúc này có thể tìm ra một đám hỏa đồng bảo viên, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Đi, Mạc Phong vung tay lên, mang theo mọi người cùng một chỗ hành động. Không bao lâu, bọn hắn đến một chỗ trong núi sâu. Chỉ thấy nơi đây quái thạch đá lởm chởm, không có một ngọn cỏ. Đại địa bày biện ra rủ gì ám huyết chi sắc. Mà tại thâm sơn cuối cùng thì có một đảo tự nhiên cử đại hang động. Giờ phút này đang có 4-5 đầu hỏa đồng bảo viên ngay tại phủ cận băn khoăn. Hỏa đồng bảo viên là một loại cùng với tàn bảo hung thú, thân thể cao có hơn một trượng, mình đồng da sắt, miệng rộng đầy răng nanh, lông tóc như là thép nguội nồng đậm, tứ chi thô to cao, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm như thiêu đốt hỏa diễm, ngang ngược khí tức mười phần. Quá tốt rồi, đây cũng là hỏa đồng bảo viên xào huyệt. Nếu là nắm chắc thời cơ tốt, nói không chính xác có thể đem bọn chúng tận diệt. Cầm đầu Mạc Phong đại hỉ. Cái khác Linh Cơ phái truyền nhân cũng vui vẻ ra mặt. Hỏa đồng bảo viên thực lực nhiều nhất chỉ có linh hải cảnh tầng thứ, chính hợp khẩu vị của bọn hắn. Giống nơi xa hang động trước vài đầu hỏa đồng bảo viên phát hiện nguy hiểm, phát ra như kinh lôi gào thét, giống ruột khóc sói tru tựa như, chói tai khó nghe. Giết! Mạc Phong hét lớn, khí phách bồng phát, thỏa thuê mãn nguyện. Hắn tế ra một thanh vàng ống ánh chiến đao, thân ảnh như tấm lụa, dẫn đầu phóng đi. Chỉ là Ngay tại hắn vừa nhấc chân mà thôi, chỉ thấy nơi xa hang động trước kia 4-5 đầu hỏa đồng bảo viên thân thể đột nhiên cùng nhau cứng đờ, chợt phù phù phù phù mới ngã xuống đất, chỗ cổ máu chảy ồ ạt nhuộm đỏ mặt đất. Cái này Mạc Phong bọn người đều là đồng tử co rụt lại, bị bất thình lình một màn đánh một trở tay không kịp, sững sờ tại kia. Rất nhanh, tại bọn hắn tầm mắt bên trong, một đạo trội hơn thân ảnh theo kia một tòa trong huyệt động thản nhiên đi ra. Là ngươi? Mạc Phong kêu sợ hãi, sắc mặt biến hóa. Cái khác linh cơ phái truyền nhân cũng nhận ra, đây chẳng phải là trước đó bị bọn hắn dọa chạy cái kia hèn nhát sao? Hắn làm sao lại đột nhiên ra nơi này? Mà Văn Phỉ Nhiên trong lòng thì hơi hồi hộp một chút, ý thức được tình huống không ổn. Người kia tự nhiên là Lâm Tầm. Hắn sau khi xuất hiện liền lấy ra ngưng thần châu, nhẹ nhàng quét qua kia chết đi hỏa đồng bảo viên trên thi thể, từng sợi linh phách tựu bị rút lấy ra cuốn vào ngưng thần châu bên trong. Sau đó hắn nhìn cũng không nhìn Mạc Phong một đoàn người, con người muốn đi. Đứng ra, Mạc Phong nghiêm nghị hét lớn, sắc mặt âm trầm. Bọn hắn thật vất vả tìm ra một chỗ hỏa đồng bảo viên hang động, lại bị Lâm Tầm nhanh chân đến trước. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Nhất là Lâm Tầm mới vừa rồi còn từng bị bọn hắn dọa lùi, bị bọn hắn coi là trông thì ngon mà không dùng được hèn nhát. Chỉ có như vậy một cái hèn nhát, lại tại bọn hắn ngay dưới mắt cướp đi nguyên bản bị bọn hắn để mắt tới con mồi. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhẫn? Tiểu tử, ngươi dám cướp chúng ta con mồi, có phải hay không không muốn sống? Mau cút tới, lưu lại ngưng thần châu. Ngươi hôm nay dám đi, tin hay không đem ngươi một đôi chân chó đánh gãy. Cái khác linh cơ phái truyền nhân cũng uống xích, thái độ rất bất thiện, ngôn từ càng là vô lễ cùng tứ không kiêng sợ chi cực. Bọn họ đích xác bị tức hỏng, nguyên bản để mắt tới một đám con mồi, đến cuối cùng lại thành công giá tràng. Cái này khiến bọn hắn đều cảm thấy nén giận. Bạch đã thấy Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe, giống như căn bản không nghe thấy đồng dạng, phối hợp tựu phiêu nhiên mà đi, tốc độ còn rất nhanh, chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Làm Mạc Phong đuổi theo lúc, sớm đã không còn Lâm Tầm thân ảnh. Mẹ nó, ra hỏa này chạy so thỏ tử đều nhanh. Mạc Phong tức giận đến mặt đều âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn hận. Đợi chút nữa lần bắt được hắn, lão tử không phải là đem hắn ra rút ra không thể? Cái khác linh cơ phái truyền nhân cũng đều nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, nhao nhao chửi ầm lên. Một cái hèn nhát dám cướp đoạt con mồi của bọn họ, cái này rõ ràng liền là trần trụi khiêu khích ạ. Chỉ có Văn Phỉ Nhiên lông mày khóa chặt, nàng nhạy cảm ý thức được tình huống càng ngày càng không được bình thường. Thiếu niên kia tựa hồ là cố ý đang trả thù bọn hắn.